vội vàng hướng một bên tránh đi. Thuật pháp nện ở căn phòng trên trần nhà. Trong nháy mắt một cái to lớn hầm động đem phía trên đánh thủng. Tần Phong nhìn cái kia hầm động. Mặt sạm lại nhìn về phía cửa thi triển thuật pháp người. Ngươi có bệnh chứ tùy tiện dùng linh tinh thuật pháp ta. Ta. Thật xin lỗi. Liệt Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng. Nàng nhìn Tần Phong khắp khuôn mặt là lãnh ý. Cúi đầu giống như một cách làm chuyện sai hài tử. Không dám nhìn thẳng Tần Phong đôi mắt. Bên cạnh cảnh sát thấy vậy. Nhất thời đứng ra phối hợp đạo. Tiên sinh. Ngượng ngùng. Chúng ta cũng không phải là cố ý. Vị này Liệt Tiêu Tiêu tiểu thư là hiệp trợ chúng ta phá án. Bởi vì nàng cảm nhận được ngươi trong phòng có gì động. Cộng thêm chúng ta gõ cửa ngươi vẫn không có mở ra. Cho nên mới. Không sai. Ngươi tới lại vừa là cảnh sát. Tần Phong chính là nhìn thấy là cảnh sát mới nhìn được trong lòng nổ ý không có trực tiếp động thủ. Nếu như đổi những người khác. Đừng nói là một cái nữ. Chính là một cái hài tử. Hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ. Tiếng gõ cửa này mới vừa thiếu chút nữa đem hắn hại chết. Tần Phong nhìn một cách Liệt Tiêu Tiêu. Là một cái cực kỳ nhỏ khéo léo nữ sinh. Trên mặt không làm phấn trang điểm. Nhưng cũng thanh tân thoát tục. Sáng trong da thịt như trăng sáng bình thường 3000 sợi tóc buông xuống sau ấp. Cộng thêm bản thân là một cái tu sĩ. Làm cho người ta một loại dường như trong tranh đi ra người. Bất quá đáng tiếc Tần Phong không tâm tư đi thưởng thức nàng Mỹ, hiện tại có, chỉ có một lời khó chịu. Gì động gì đó gì động Tần Phong ngữ khí lạnh lùng như cũ không gì sánh được. Ta chỉ là uống một chút rượu ngủ thiếp đi. Các ngươi nhưng phải đập ta nhà ở. Đây coi là gì đó không phải. Ta tại ngươi trong phòng cảm nhận được một tia âm khí ba động. Mặc dù rất nhỏ bé. Thế nhưng ta có thể nhất định là có. Liệt Tiêu Tiêu nhút nhát nói. Đây là nàng lần đầu tiên đi ra gia tộc. Không nghĩ đến mới vừa xuất thủ thiếu chút nữa bị thương người. Quả thực để cho nàng khủng hoảng không ngớt. Bất quá nàng xác thực không có nói láo. Nàng linh giác so với bình thường tu sĩ muốn bén nhạy rất nhiều. Cho nên rất nhiều rất nhỏ âm khí ba động đều có thể cảm ứng được. Cộng thêm phủ cận chết mất hai người. Lại đều là tà vật giết chết. Bọn họ không khỏi có chút thần hồn nát thần tính. Cho là lại vừa là tà vật quấy phá tại giết người. Mới có rồi trước mắt một màn. Tần Phong nghe xong. Giữa chân mày gạt gạt. Tiểu nữ sinh này đúng là có thể cảm nhận được gian phòng của mình âm khí ba động phải biết hắn chính là ở bên trong phòng đều bố trí ngăn cách trận pháp. Này linh giác nhiều lắm bén nhạy mới được không cần phải nói. Những thứ kia âm khí ba động nhất định là theo đô truyền thừa trong tháp tản mát ra. Định nhãn vừa nhìn. Tần Phong lúc này mới phát hiện. Liệt Tiêu Tiêu cảnh giới đúng là không thể so với chính mình thấp. Giống vậy đạt tới đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá thừa khí cảnh. Nhìn nàng tuổi tác mới bao lớn sợ là so với chính mình còn nhỏ lên 2 tuổi. Hắn mặc dù không dám nói hiểu toàn bộ tu hành giới. Nhưng là năm đó theo lão đầu tử vào Nam ra Bắc cũng nghe qua không ít nhân vật. Nhưng chưa từng nghe qua Liệt Tiêu Tiêu này số 1, làm thật là có chút kinh ngạc. Bất quá Tần Phong cũng không có nghĩ quá nhiều, bồi thường theo giá, chính mình vào xem một chút. Bây giờ hắn đã thu đô truyền thừa tháp, Liệt Tiêu Tiêu muốn nhìn lại ra một chút vật gì tới căn bản không khả năng. Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói xin lỗi, ta sẽ bồi thường thật cực kỳ có lỗi với. Sau đó, nàng chính là tiếp theo cảnh sát tiến vào Tần Phong nhà ở. Nhìn bên trong phong thủy cách cục. Liệt Tiêu Tiêu trong con ngươi dâng lên một tia tinh mang. Đây tuyệt đối là đại sư tác phẩm. Bên trong cách cục ngay cả nàng cũng không tìm tới một tia tì vết. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Tần Phong ở bên trong bố trí ngăn cách trận pháp. Nàng cắn một cái tiểu hồng môi, sau đó nhìn một cái Tần Phong, đã là nhìn thấu Tần Phong cũng là một cái tu sĩ. Bên trong không có có gì động gì, chúng ta đi thôi. Liệt Tiêu Tiêu hướng về phía cảnh sát nói một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Bồi thường sự tình nàng sẽ sau đó mới tới. Trước mắt trọng yếu nhất là vội vàng tìm tới cái kia tà vật. không thể để cho hắn lại giết người. Nhìn bọn hắn rời đi, Tần Phong không có đang nói gì. Đối với Liệt Tiêu Tiêu suy đoán, hắn cũng có một cách đại khái. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó tiểu thư, cùng lần trước tại Điền Nam gặp phải Trương Chấn Lâm tương tự, chỉ là chất lượng cao không ít. Một lần nữa đóng cửa lại, Tần Phong khoanh chân ngồi dưới đất, thể xác và tinh thần lại vừa là lắng đọng đến U Đô truyền thừa trong tháp. Mới vừa mặc dù đã thông quan tầng thứ hai, nhưng là lại còn chưa kịp tiếp nhận đế minh tâm thuật công pháp liền vội vàng chạy ra. Coi hắn tiếp nhận tầng thứ hai truyền thừa sau đó, quả nhiên như hắn suy đoán bình thường, lại vừa là một cái thổ bá cửu ước xuất hiện. Đối với bên trong nội dung, Tần Phong đã không muốn để ý tới quá nhiều. Bởi vì lại vừa là khiến hắn đi giết một tôn Diêm La, xếp hạng thứ 9 ngang hàng Vương Lục. Hắn hiện tại bất quá một cái nho nhỏ sát dược cảnh âm dược. Những thứ này tạm thời không cân nhắc, tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Tần Phong tin tưởng, dựa theo hắn hiện tại âm khí niệm lực song tu, chỉ cần cảnh giới tăng lên, giết một tôn Diêm Vương vẫn là không thành vấn đề. Cho tới hậu quả xin lỗi, hắn không biết, cũng không muốn biết. Đế minh tâm thuật tầng thứ hai công pháp có thể để cho Tần Phong dược tu đạt tới lệ dược cảnh sơ kỳ. Đồng thời bên trong lãm quát rồi càng nhiều thuật pháp cùng với phù lục bí thuật. Một bên khác, giai xe. Sạc lơ tràn đầy tức giận. Coi như cao quý huyết tộc vậy mà sẽ bị một cái hoa hạ tu sĩ xé sách hắn cánh. Thật là khiến hắn cảm thấy cực hạn khuất nhục. Vì vậy, tại thương thế mới vừa khá hơn một chút sau đó, hắn chính là bắt đầu đi ra ngoài tìm con mồi. Bởi vì Tần Phong duyên cớ, giai xe. Sạc lơ đã đối với người bình thường mất đi hứng thú, hắn quyết định tìm hoa hạ tu sĩ khai đao. Đương nhiên, Tần Phong hắn tạm thời sẽ không đi tìm. Tên khốn kia bên người có một cái kinh khủng ác ma. Chính mình không đánh lại, đi rồi cũng uổng công. Tương thành phố tu sĩ mặc dù không tính nhiều, thế nhưng đi qua hắn huyết tộc thiên phú, hay là tìm được một hai. Đem những thứ này hoa hạ tu sĩ huyết dịch hút ăn, hắn đúng là mơ hồ có đột phá bá tước cảm giác. Thực tủy chi vị, giai xe. Sạc lơ trong lòng tràn đầy hưng phấn. Những thứ này hoa hạ tu sĩ huyết dịch so với giáo đình những tên kia huyết dịch còn muốn tinh luyện. Bên trong tất cả đều là có thể cung cấp hắn tấn thăng tinh hoa. Giai xe. Sạc lơ khó có thể tưởng tượng, nếu là chính mình một mực như vậy hút ăn đi xuống, có phải hay không rất nhanh thì có thể đạt tới hầu tước, công tước, thậm chí còn thân vương. Còn có Tần Phong nơi đó, chỉ cần hắn có thể đạt tới bá tước cấp bậc, như vậy thời khắc cũng có thể lấy lại danh dự. Tưởng Nguyệt môn chỗ ở bên trong quán rượu, Vòng Mới Hỏa sắc mặt khá là khó coi, Cơ Viên Kỳ cũng là một mặt lãnh ý. Bởi vì tại trước mặt bọn họ đang nằm hai cố thi thể, đúng là bọn họ Phượng Nguyệt môn đệ tử. Hai người trên cổ có một cái giống vậy vết thương, huyết dịch toàn thân bị hút ăn, biến thành một cổ thây khô. Cương Thi Sao Vòng Mới Hỏa nhìn về phía Cơ Viên Kỳ đạo. Thế nhưng cũng không nghe nói có cản thi người ở phủ cận xuất hiện. Có phải là có người hay không đặc biệt nhằm vào chúng ta Phượng Nguyệt môn? Không phải. Cương Thi Cơ Viên Kỳ lắc đầu một cái. Bọn họ trên người ngươi cảm nhận được thi khí rồi sao? Tựa hồ là gì chủng chưa từng thấy qua tà khí. Không phải. Cương Thi Vòng Mới Hỏa nghe vậy chân mày thật chặt nhăn với nhau. Hắn hạ thấp người hình quan sát hai cỗ thi thể. Quả nhiên phía trên không có bất kỳ thi khí. Mới vừa hắn bởi vì nhìn thấy vết thương theo cương thi hút máu cảnh tượng không sai biệt lắm, cho nên cũng không có quá nhiều muốn cái khác. Không phải cương thi sẽ là gì đó? Vòng Mới Hỏa không nghĩ tới loại trừ cương thi còn có gì chủng tà vật sẽ là giống nhau tập tính. T. Bỗng nhiên, ngay tại Vòng Mới Hỏa thất thần trong nháy mắt, mặt đất hai cỗ thi thể chợt mở mắt ra. Bọn họ trong miệng lộ ra một đôi răng nanh, hướng về phía Vòng Mới Hỏa cổ chính là cắn một cách đi. Hừ. Vòng Mới Hỏa thấy vậy, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Trong tay một đạo âm khí trực tiếp giữ lại hai cỗ thi thể cổ. Nhanh như vậy liền thi biến, thật đúng là không giống nhau. Hắn đánh giá hai cỗ thi thể, sau đó cảm thụ một hồi bọn họ trên người thay đổi. Xác thực theo cương thi không giống nhau. Bình thường cương thi cắn người biến thành hành thi cũng sẽ toàn thân cứng rắn không gì sánh được. Sau đó hút ăn máu tươi mới có thể từ từ lên cấp. Hai người trước mắt nhưng là trực tiếp theo thường nhân không khác. Ta nghĩ ta biết rõ bọn họ là cái gì. Cơ Phiên Kỳ nhìn hai người biểu động trầm ngâm nói. Là cái gì? Vòng mới hỏa nhìn về phía Cơ Phiên Kỳ. Gia Cô La, nếu như không sai, bọn họ hẳn là bị nước ngoài Gia Cô La hút ăn máu tươi. Cơ Phiên Kỳ mặt vô biểu tình nhìn hai người. Trong tay một đạo kinh khủng âm khí xuyên qua bọn họ đầu. Trong nháy mắt hai người đình chỉ giãy giụa. Trực tiếp chết. Vòng mới hỏa sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lại là Dương Dược Tử. Trong lòng của hắn mang theo không gì sánh được lửa giận. Mấy tên khốn kiếp này thật coi Hoa Hạ là bọn hắn có thể tùy ý khi dễ đối tượng sao? Chúng ta Dược Nguyệt Môn người cũng dám hạ thủ. Ta đây phải đi giết chết bọn họ. Dứt lời cũng không đợi Cơ Viên Kỳ có đồng ý hay không, vòng mới hỏa trực tiếp rời đi phòng khách sạn. Dược Nguyệt Môn thuật pháp nhiều vô cùng, cộng thêm giai xe. Sạc Lơ hút ăn Dược Nguyệt Môn đệ tử huyết dịch trên người dính khí tức, vòng mới hỏa muốn tìm được hắn cũng không khó. Đi qua đơn giản cách làm, vòng mới hỏa trong tay một đạo âm khí hóa thành một con quả, trong nháy mắt men theo khí tức bay hướng giai xe. Sạc Lơ chỗ ở phương hướng, vòng mới hỏa nhìn quả đen phi hành địa phương trực tiếp dẫn người đi theo. Ngoại quốc đập bể dám đến Hoa Hạ càn rỡ, hắn sẽ dạy bọn họ cái gì gọi là người. Thiên Nhất Quốc Tế quán rượu, giai xe. Sạc Lơ hút ăn máu tươi sau đó cũng không gấp đi tìm con mồi tiếp theo, mà là tìm một cách bọn họ Tây Phương người nước ngoài vui sướng lên. Hắn mặc dù cánh bị bẻ gãy một cách bị thương căn nguyên, thế nhưng hôm nay hút ăn huyết dịch cũng bổ sung không ít. Dựa theo hắn dự tính, chỉ cần lại hút ăn 5 cái Hoa Hạ tu sĩ huyết dịch là hắn có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Này đặt ở nước ngoài là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phong Thủy Đế Sư 40 chương 387 vòng mới hỏa quả quyết trung quy giáo đình. Những tên khốn kiếp kia huyết vừa tanh vừa thối, thật sự khiến người khó mà ngoạm ăn. Ầm vang ngay tại giai xe. Sạc Lơ một mặt hưởng thụ thời điểm, quán rượu cửa phòng chợt bị thô bạo đá văng ra. Giờ phút này hắn chính rong ruổi. Thời khắc mấu chốt này phát sinh chuyện như vậy, đừng nói hắn không có thượng đế cứng, chính là thượng đế gặp loại sự tình này cũng phải héo. Khốn kiếp, ai dám quấy rầy ta nhã hứng giai xe. Sạc Lơ một mặt nộ ý nhìn về phía cửa. Vòng mới hỏa trên mặt lãnh ý mười phần, hướng về phía giai xe. Sạc Lơ chính là một đạo mạnh mẽ âm khí quét tới. Không cần phải nói hắn cũng đã xác định là cái này ngoại quốc đập bể giết mình người. Bởi vì hắn trên người ba động chính là kia hai người thủ hạ biến thành Gia Cô La sau đó ba động. Hoa Hạ tu sĩ giai xe. Sạc Lơ trên không trung lộn một vòng, né tránh vòng mới hỏa công đánh cái kia ngoại quốc nữ nhân, nhưng là không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị đạo này âm khí nổ thành thịt vụn bắn tung tóe ở bên trong phòng. Rất tốt, ta không đi tìm các ngươi tự nhiên còn dám tìm tới cửa. Đối với người nước ngoài, giai xe. Sạc Lơ nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, hắn túm cổ lộ ra trong miệng răng nanh. Bởi vì Tần Phong duyên cớ, khiến hắn đối với Hoa Hạ sở hữu tu sĩ đều là tràn đầy ác ý. Đương nhiên, Hoa Hạ tu sĩ như thế nào yêu cầu một cách nho nhỏ Gia Cô La tới đánh giá. Vòng mới hỏa trực tiếp xông tới. Này vương bát đàn dám giết người khác, vậy hắn sẽ không để ý lấy roi đánh thi thể một lần. Hắn cũng không phải là những thứ kia chính phái, trước khi động thủ yêu cầu giảng một phen đạo lý. Lão tử người, loại trừ ta, ai cũng không thể động. Người nào đụng đến ta mẹ hắn liền tiêu diệt ngươi. Ngươi coi là một cầu âm vang kinh khủng âm khí cuốn. Quán rượu bốn phía thủy tinh tất cả đều đập bể. Giai xe. Sạc Lơ nhìn một cái phía bên ngoài cửa sổ. Đây chính là hơn 30 tầng cao độ. Đây nếu là té xuống tuy nhiên không đến nỗi muốn hắn mệnh. Thế nhưng đau đớn là không thể phòng ngừa. Hiện tại hắn cánh còn không có tu bổ, muốn bay lên đã không có khả năng. Đáng chết Hoa Hạ phong tử. Giai xe. Sạc Lơ mắng một tiếng. Khí thế nhưng cũng một điểm không kém kinh khủng huyết khí bộc phát ra. đem vòng mới hỏa âm khí tất cả đều đẩy ra, không để cho dính ở trên người mình. Lần trước theo Tần Phong chiến đấu, hắn đã ăn qua âm khí thua thiệt, lần này tuyệt đối sẽ không nữa thả sai lầm giống nhau. Vòng mới hỏa không có để ý nhiều như vậy. Mấy cái rượu nguyệt môn thủ hạ giữ cửa. Trong tay hắn rút ra một cái mảnh nhỏ kiếm. Phía trên bởi vì âm khí cuốn, trở nên toàn thân ngăm đen. Ngâm mảnh nhỏ kiếm chấn động trên không trung khoét ra một đóa kiếm hoa trực diện đâm tới chính là Giai Xe. Sạc Lơ đầu. Tìm chết Giai Xe. Sạc Lơ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay năm ngón tay nở rộ đỏ thắm huyết khí. Sắc bén phong mang trực tiếp chộp tới vòng mới hỏa mảnh nhỏ kiếm. Tranh hai người tiếp xúc, tia lửa văng tung tóe, vòng mới hỏa mượn lực bắn ra gian một tấm bùa bắn ra ngoài. Phù lục bên trong một cái lệ vượt gào thét mà ra, lệ vượt đưa ra đại thủ trực tiếp vỗ về phía Giai Xe. Sạc Lơ, buộc hắn buộc lòng phải lui về phía sau đi. Nhìn thấy vòng mới hỏa triệu hoán đi ra lệ vượt, Giai Xe. Sạc Lơ trong miệng tức đến nổ phổi mắng to. Những thứ này hoa hạ tu sĩ đều không biết xấu hổ như vậy sao, lần trước theo Tần Phong chiến đấu. Tên khốn kia cũng là triệu hồi ra ác ma. Hiện tại đổi một tên cũng là giống vậy thủ đoạn. Thật là có bản lãnh một chọi một mình đấu à, một điểm kỵ sĩ tinh thần cũng không có. Nhưng mà vòng mới hỏa nhìn thấy một cái lệ vượt đi ra cảm giác còn chưa đủ. Trong tay lại vừa là mấy đạo phù lục bay ra. Liên tiếp đều là lệ vượt cảnh sơ kỳ vượt vật gào thét mà ra. Những thứ này đều là hắn chú tâm bồi dưỡng vượt vật. Mặc dù cảnh giới không tính đỉnh cấp, thế nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Chiến đấu không hề yếu uy thế. Giai Xe. Sạc Lơ nhìn như thế số lượng lệ vượt xuất hiện ở trước mắt mình. Cảm nhận được trên người bọn họ kinh khủng âm khí. Hắn con ngươi đều trợn lên. Này đáng chết hoa hạ tu sĩ là làm sao làm được, hắn là theo địa ngục những lãnh chúa kia ký kết mua bán khế ước sao, nếu không hắn tại sao có thể có nhiều như vậy ác ma, cái này không khoa học. Mặc dù những thứ này ác ma cũng không có chính mình mạnh như vậy, thế nhưng hắn cũng không ngăn được số lượng nhiều. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đối duy lực bá tước phát ra tín hiệu cầu cứu. Làm duy lực bá tước bên kia nhận được hắn nơi này lại một lần nữa cầu cứu, trung gian liền một ngày cũng chưa từng có đi. Duy lực bá tước mắng to một tiếng khốn kiếp. Này đáng chết ra hỏa làm sao lại sẽ tìm phiền toái cho mình, đây lại không thể thành thật một chút sao, phải biết nơi này là hoa hạ, không phải bọn họ địa bàn. Hoa hạ tại trên quốc tế địa vị phi thường đặc thù. Chẳng những là lính đánh thuê cấm địa. Đối với những tu sĩ này giống nhau như thế. Trung quy hoa hạ truyền thừa là trên quốc tế công nhận lâu dài nhất đất nước. Không có bất kỳ một quốc gia nào có thể so sánh với. Bên trong truyền thừa đều là cực kỳ hoàn chỉnh. Vì vậy dưới bình thường tình huống bọn họ đều sẽ không dễ dàng liên quan đến đất nước này. Người nào cũng không biết bên trong tu sĩ là cảnh giới gì, có bao nhiêu cao thủ tại. Bọn hắn bây giờ bởi vì nguyên nhân đặc biệt đi tới hoa hạ kiệt này. Sạc Lơ đáng chết này khốn kiếp nhưng là không có một chút lòng kính sợ. Điên cuồng ở bên ngoài gây sự tình. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể bảo vệ không sơ hở tí nào sao, liền ngay cả chính hắn đều trong lòng cẩn thận không được. Nếu không lần trước cũng sẽ không dễ dàng thả Tần Phong như vậy rời đi. Bất quá Giai Xe. Sạc Lơ thân phận không bình thường, cho nên hắn vẫn còn cần đi qua một chuyến. Tận lực bảo đảm hắn sẽ không xảy ra chuyện. Bên trong quán rượu, vòng mới hỏa triệu hồi ra mấy cái lệ vượt sau đó trực tiếp chính là đối với Giai Xe. Sạc Lơ vây công tới. Trong phòng trong lúc nhất thời âm khí cuồng bạo không gì sánh được, khiến người không dám đến gần, Giai Xe. Sạc Lơ mặc dù không sợ những thứ này lệ vượt nhưng là khi bọn họ đả kích đánh ở trên người mình. Hắn như cũ cảm giác nóng cay cay đau. Trong lòng nổ ý đừng nói bao lớn. Quanh thân huyết khí bùng nổ đến mức tận cùng hướng về phía vòng mới hỏa những thứ kia lệ vượt liền đả kích đi qua. Nhưng mà hắn vẫn xem thường vòng mới hỏa làm một tà tu há sẽ cho hắn bất kỳ một tia thở dốc cơ hội. Tại hoa hạ, cũng liền những cách được gọi là chính phái sẽ cố kỵ một hồi mặt mũi. Thế nhưng tà phái từ trước đến giờ là muốn làm gì thì làm. trong tay âm khí đại thịnh, vòng mới hỏa phối hợp âm dược cùng nhau hướng giai xe. Sạc lơ đà kích. Trong đó lấy lệ dược làm chủ. Khiến chúng nó làm chủ công. Vòng mới hỏa chính là ở bên cạnh tiếp ứng. Thỉnh thoảng phát ra một đạo để cho giai xe. Sạc lơ vội vàng không kịp chuẩn bị đà kích. Giai xe. Sạc lơ trên người vết thương càng ngày càng nhiều. Bởi vì âm khí xuyên cớ. Khiến hắn khép lại năng lực tất cả đều giảm bớt nhiều. Ngay từ đầu hắn còn có thể dựa vào mạnh mẽ khí lực chống nổi. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Khiến hắn huyết khí đều bắt đầu hạ xuống. Thân thể càng ngày càng có chút không chịu nổi. Đáng chết, duy lực bá tước cái lão già đó như thế còn không qua đây. Rai xe. Sạc lơ trong lòng nóng nảy mắng. Tình huống trước mắt hắn hoàn toàn không thể có thể có cơ hội chạy trốn, cánh bị thương hắn đã không có năng lực phi hành. Mà này đáng chết hoa hạ người hắn còn tạm thời không đánh lại, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu như nơi này không phải hoa hạ, hắn nhất định phải để cho đối phương biết cái gì gọi là nhiều người. Hắn thân là thân vương nhi tử, mặc dù trên người thực lực không có nhiều cường, thế nhưng thủ hạ nô dịch nhưng là không ít. So với người xấu còn không có sợ qua người nào. Đáng tiếc nơi này là hoa hạ. Hắn không có khả năng mang nhiều người như vậy tới. Nếu không sợ rằng còn sao tiến vào hoa hạ cũng đã bị chặn lại. Hoa hạ tu sĩ, chúng ta đánh một cái thương lượng như thế nào ngay tại giai xe. Sạc lơ tuyệt vọng thời điểm, duy lực bá tước thanh âm chợt vang lên. Giai xe. Sạc lơ trên mặt tràn đầy vui mừng, lão này cuối cùng tới. Cút nhưng mà, vòng mới hỏa nhưng là căn bản không cho duy lực bá tước mặt mũi trực tiếp ới một cái lăn chữ. Trong tay hắn đà kích chưa từng chút nào dừng lại, tựa hồ liền muốn ngay trước duy lực bá tước mặt xếp giai xe. Sạc lơ, giai xe. Sạc lơ cảm nhận được vòng mới hỏa công đánh. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tên khốn này sẽ không sợ duy lực bá tước giết hắn đi sao, hắn như thế dám lớn lối như vậy, phải biết. Hắn thực lực cũng liền theo chính mình không sai biệt lắm. Mà duy lực bá tước thực lực nhưng là đạt tới bá tước trung kỳ. Lúc nào cũng có thể đạt tới hậu kỳ, hướng hầu tước thực lực lên cấp. Duy lực bá tước trên mặt biểu hiện cũng là sửng sốt một chút. Tiểu tử này như thế cùng lần trước gặp tiểu tử kia bất đồng, lần trước tiểu tử kia tốt xấu trả lại cho mình nói chuyện cơ hội. Nơi này nhưng là không để một chút để ý chính mình. Thậm chí hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Mắt thấy giai xe. Sạc lơ tình huống càng ngày càng gấp, duy lực bá tước biết rõ mình không thể nhìn tiếp nữa. Nếu không giai xe. Sạc lơ khả năng thật sẽ chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng. Kinh khủng huyết khí bùng nổ, vòng mới hỏa cảm thụ sau đó trong nháy mắt đình trệ dừng tay bên trong đà kích. Vòng mới hỏa lạnh lùng nhìn một cái duy lực bá tước, nhưng là vẫn không có thu tay lại. Tìm chết duy lực bá tước thấy vậy. Trong miệng phát ra một tiếng quát to. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự coi chính mình không dám động thủ với hắn sao, hắn mặc dù không nghĩ tại hoa hạ gây phiền toái. Thế nhưng nếu quả thật cho là hắn có thể tùy ý khiêu khích. Vậy thì sai hoàn toàn. Hắn làm một huyết tộc bá tước. Sống lên ngàn năm tuế nguyệt. Trong tay xếp qua người có thể nói so với người bình thường ăn cơm còn nhiều hơn. Vì vậy, hắn tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện. Lão gia, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi nhất định phải ra tay với hắn ngay tại duy lực bá tước chuẩn bị đối với vòng mới hỏa xuất thủ thời điểm. Một nữ nhân thanh âm nhưng là vang lên. Duy lực bá tước ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy một nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện ở căn phòng xó xỉnh. Nữ nhân này chính là Cơ Viên Kỳ. Bởi vì liên quan đến Gia Cô La. Mặc dù vòng mới hỏa thực lực không tệ. Thế nhưng đối mặt loại này từ bên ngoài đến sống loài. Đối phương liền chắc chắn sẽ không là một người. Cho nên hắn vẫn là âm thầm đi theo qua. Để ngừa vạn nhất. Duy lực bá tước cảm nhận được Cơ Viên Kỳ trên người khí tức. Giữa chân mày thật chặt véo với nhau. Này nữ hoa thực lực nhìn tựa hồ cũng không cường. Nhưng là lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm ba động. Hãy cùng lần trước gặp cái kia trẻ tuổi tiểu tử sống nhau, cặp mắt kia cũng là cho hắn cực kỳ nguy hiểm ba động. Tiểu nữ hoa, ta nghĩ nơi này có hiểu lầm, chúng ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Duy Lực Bá Tước hết sức giải thích, cảm nhận được cơ viên kỳ ba đồng sau đó, Duy Lực Bá Tước lại vừa là không có động thủ dục vọng. Nơi này bọn họ một khi động thủ, sợ rằng tình cảnh sẽ thu không được. Như vậy bọn họ lần này Hoa Hạ lữ trình sợ là đến đây chấm dứt. Bọn họ tới Hoa Hạ nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, nhất định phải đem người kia mang về. Nếu không ở nước ngoài chỉ sợ cũng phải đối mặt chủng tộc chiến đấu. Phong Thủy Đế Sư 40 chương 388 Hoa Hạ một nước chính là nhất tộc Duy Lực Bá Tước lần này tới Hoa Hạ. Phía trên là xuống tử mệnh lệnh. Hắn cần phải đem bản Alip mang về, nếu không cũng không nên trở lại. Nữ nhân này đối với bọn họ chỗ ở thế lực quá là quan trọng. Chủng tộc chiến tranh không có người nào có thể chịu đựng nổi. Nước ngoài thế lực tranh chấp so với Hoa Hạ muốn tàn khốc quá nhiều. Hoa Hạ còn có tuyệt đối quyền thống trị. Người phía dưới không dám quá mức càn rỡ. Thế nhưng ở nước ngoài, bọn họ đều là lấy chính mình là chiến. Mình chính là vương. Vì vậy liên quan đến phạm vi quá rộng. Một khi khai chiến, thế lực khác sẽ đưa bọn họ ăn không còn sót cả xương. Ta hiểu lầm mẹ của ngươi cơ viên kỳ còn không cần nói. Vòng mới hỏa đát là cuồng bạo đáp lại. Cơ thống lính, những thứ này hỗn đàn giết người chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Ầm trong giọng nói, Giai Xe. Sạc Lơ trực tiếp bị hắn án ở trên mặt đất, Giai Xe. Sạc Lơ quanh thân huyết khí đã bắt đầu phơi bày tứ tán khuynh hướng. Duy Lực Bá Tước nhìn về phía bên kia, mi tâm chỉ cảm thấy một trận nhanh nhíu. Chỉ thấy Giai Xe. Sạc Lơ cả người đẫm máu, liền trong miệng răng nanh đều gãy một cái. Huyết tộc có hai cái điểm là bọn họ đáng giá nhất vinh dự đồ vật. Một là cánh, một là răng nanh. Hiện tại mới hai ngày không đến, Giai Xe. Sạc Lơ trực tiếp cánh bị xé nứt rồi một cái, hàm răng bị cắt đứt một viên, có thể nói là thương tích đầy mình rồi. Giống Giai Xe. Sạc Lơ trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn muốn gắng sức phản kháng. Nhưng là cái trạng thái này hắn nơi nào sẽ là vòng mới hỏa đối thủ theo trình độ nào đó tới nói. Vòng mới hỏa so với Tần Phong càng thêm nguy hiểm. Một cách làm việc còn có chính mình ranh giới cuối cùng. Một cách làm việc không chừa thủ đoạn nào. Luận sự phương diện, vòng mới hỏa có thể vứt Tần Phong mấy con phố, đây cũng là tại sao Giai Xe. Sạc Lơ với hắn thực lực chênh lệch rõ ràng không phải rất lớn, lại bị áp chế thảm như vậy. Bởi vì vòng mới trên lửa tới liền vận dụng sở hữu thủ đoạn, không có thu tay lại dự định. Khốn kiếp! Duy Lực Bá Tước ngươi còn đang làm gì cho ta xuất thủ giết bọn họ? Đừng quên ngươi thành tâm ra sức là Sạc Lơ gia tộc. Quanh thân tình thế còn không có lên, Giai Xe. Sạc Lơ lại bị vô tình nghiền ép xuống, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Duy Lực Bá Tước. Duy Lực Bá Tước biết rõ mình không thể không ra tay nữa rồi. Hắn nhìn một cái Giai Xe. Sạc Lơ nhất thời bộc phát ra kinh khủng huyết khí. Huyết khí nồng nặc đem toàn bộ phòng khách sạn đều nhuộm thành màu đỏ. Dường như thành một mảnh tu la chiến trường. Hưu trong nháy mắt, Duy Lực Bá Tước biến mất ngay tại chỗ, hướng về phía Giai Xe. Sạc Lơ phương hướng lao đi. Cùng lúc đó cơ viên kỳ cũng là nuối tiếc xuất thủ. Quanh thân cuồng bạo âm khí không thể so với Duy Lực Bá Tước yếu. Duy Lực Bá Tước tốc độ rất nhanh. Cơ viên kỳ giống vậy không chậm. Trong tay nàng rút ra một cái tỉ mỉ trường tiên. Giống như linh xà bình thường quấn chặt lấy rồi Duy Lực Bá Tước mắt cá chân. Hừ, Duy Lực Bá Tước cảm nhận được trên chân truyền tới trở lực. Lạnh rên một tiếng. Trong tay xuất ra một đạo huyết khí. Hướng về phía cơ viên kỳ trường tiên liền vung chém mà đi. Tranh làm huyết khí tiếp xúc được trường tiên. Trong phòng nhưng là vang lên một đạo kim thiết sao qua âm thanh. Duy Lực Bá Tước không nghĩ ra. Này mềm mại roi chẳng lẽ còn là kim loại chế tạo không được sống nhưng mà. Hắn còn không nghĩ tới là. Cái kia roi tại âm khí ra trì xuống. Trong nháy mắt chuyển hóa thành một cái hắc sao. Hướng về phía thân thể của hắn cắn xé đi xuống. Đáng chết, Duy Lực Bá Tước thầm mắng một tiếng, nữ nhân này vậy mà cũng sẽ triệu hoán ác ma. Đầu này hắc sao chính là lần trước tại Điện Nam Cơ Viên Kỳ dùng để theo Tần Phong cái kia lôi long chiến đấu hắc sao. Đáng tiếc cuối cùng thua, còn bị hút đi đại lượng âm khí. Bây giờ mặc dù nàng lại tế luyện một lần, nhưng là đã không có trước mạnh mẽ như vậy rồi. Bất quá đối phó trước mắt cuộc diện nhưng là đã đủ. Duy lực bá tước không dám khinh thường. Hoa hạ những thứ này triệu hoán vật đều là hắn chỗ chưa có tiếp xúc qua. Vì vậy đánh nhau lên cũng không có gì đó kinh nghiệm có thể nói. Hắn cánh bằng thịt cuốn trực tiếp đem hắc sao tát bay. Ầm vang hắc sao đập ở trên vách tường. Quán rượu nhà ở đều run rẩy một chút. Tựa hồ là muốn dỡ bỏ nhà ở bình thường. Tầng này khách nhân đều là rối rít thoát đi, riêng biệt muốn tới xem náo nhiệt đều là bị Phượng Nguyệt môn đệ tử đuổi mở. Sự tình náo đến một bước này, đã sớm có người báo cảnh sát. Thế nhưng vòng mới hỏa nhưng cũng không để ý tới. Đặt ở bình thường, thủ hạ chết mất hai cái hắn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là bởi vì linh hồn bị chém một tia, đoạn thời gian này hắn có thể nói tâm tình phi thường không tốt. Những thứ này ngoại quốc hỗn đản không tìm đường chết thì không phải chết lúc này tới rủi ro. Không bắt bọn họ khai đao. Cầm người nào khai đao chỉ có thể trách bọn hắn tự mình xui xẻo. Cho lão tử chết vòng mới hỏa trong tay mảnh nhỏ kiếm triển lộ lấy rầm rạp âm khí. Trực tiếp hướng về phía mặt đất không còn sức đánh trả chút nào dai xe. Sạc lơ đầu đâm tới. Đáng chết khốn kiếp. Dừng tay duy lực bá tước trong lòng hoảng hốt. Lắc mình một đạo huyết khí đem vòng mới hỏa hất bay ra ngoài. Kinh khủng lực đạo nhất thời để cho vòng mới hỏa trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà vòng mới hỏa nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới. Rơi xuống đất sau khi đứng dậy. Trong tay hắn ấm pháp tác động âm khí. Cho nên ngay cả duy lực bá tước đều tại hắn trong phạm vi công kích. Trong phòng âm khí bị hắn ngưng tụ. Mấy cái lệ vượt chợt thời gian phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đúng là bị hắn cưỡng ép dung hợp vào một chỗ. Giống dung hợp lệ vượt trong miệng phát ra chấn thiên gầm thét. Ngay sau đó, vòng mới hỏa lại từ chính mình dưỡng thi bên trong túi lấy ra một cổ mặt lấy thanh triều trang phục cổ thi. Đi trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Lệ vượt phi thân đánh về phía cổ thi. Trong nháy mắt, cổ thi nhắm mắt lại mở mắt ra. Hô! Cổ thi chậm rãi há mồm ra. Kinh khủng thi khí từ đó tàn mát ra. Liên tiếp những thứ kia âm khí đều bị bức lui mở. Đây là vật gì? Duy lực bá tước nhìn cổ thi thể này. Chẳng biết tại sao. Ở phía trên đúng là cảm thấy một tia đồng lưu khí tức. Hắn đem dai xe. Sạc lơ bảo hộ ở sau lưng đã là chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị bay ra ngoài cửa sổ thời điểm Cơ Viên Kỳ thao túng hắc sao chặn lại hắn đi đường. Cơ Viên Kỳ nhìn một cái vòng mới hỏa cố thi thể kia tự nhiên biết là gì đó. Chỉ là nàng không nghĩ đến vòng mới hỏa sẽ dưới tình huống này sử dụng được. Bởi vì vòng mới hỏa từng theo nàng lãnh giáo qua. Thi thể này là hắn chuẩn bị dùng để chính mình đột phá thừa khí cảnh sau đó luyện chế. Xem ra linh hồn bị chém một tia đối với hắn đà kích thực không nhỏ. Ngoại quốc hỗn đàn, các ngươi không phải ra cô la sao? Vẫn là cảm thụ một chút các ngươi lão tổ tông cương thi uy lực đi. Vòng mới hỏa trên mặt đều là máu tươi, một mặt dữ tợn tàn nhẫn la lên. Ngay sau đó, hắn xé ra cương thi cái chán chấn thi phủ. Giết cho ta rồi hai cái này hỗn đàn! Vòng mới hỏa ra lệnh. Cương thi nhất thời há mồm ra hướng về phía duy lực bá tước phát ra hét giận dữ. Một cỗ tanh hôi thi khí tràn ngập. Ầm ngay lập tức cương thi chính là vọt tới. Duy lực bá tước chân mày hơi hơi cau lại xúc. Đối mặt bàn tiệp tới cương thi. Trong tay huyết khí ngưng tụ. Cũng là một quyền đánh tới. Ầm vang một cỗ kinh khủng uy thế tại giữa hai người chấn động ra đến. Duy lực bá tước cơ thể hơi lui hai bước. Cương thi chính là lui ba bước có thừa. Giữa hai người lực lượng đúng là không phân cao thấp. Phải biết vòng mới hỏa cố cương thi này cũng mới sáp nhập vào một cái lệ vượt cảnh hậu kỳ vượt vật đi vào. Duy lực bá tước cảm nhận được trên cánh tay truyền tới kinh khủng lực đạo trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đây chính là hoa hạ cương thi sao? Trong lòng của hắn nỉ non nói bọn họ ra cô la nơi phát ra chia làm rất nhiều loại. Có nói là người sau khi chết không cam lòng, dùng linh hồn theo Satan làm giao dịch, sau đó tạo thành sản vật chính là Dracula. Cũng có nói là sớm nhất Dracula là bị Hoa Hạ cương thi cắn sau đó trở lại quốc nội, sau đó tạo thành một chủng tộc. Vì vậy, hắn đối với Hoa Hạ Dracula vẫn có chút hiểu. Bây giờ theo chi giao thủ, hắn đúng là có chút rất tin loại sau ý kiến. Bọn họ Dracula thủy tổ chính là Hoa Hạ cương thi. Bởi vì hắn huyết khí đối mặt cương thi khí, có loại bị áp chế cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hắn huyết mạch không đủ thuần túy. Trong huyết tộc cùng một loại huyết dịch giống vậy cho hắn loại cảm giác này. Này cương thi vô cùng nguy hiểm. Duy lực bá tước trong lòng nhấc lên cảnh giác. Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, thế nhưng liền lực lượng theo tốc độ tới nói, cố cương thi này không kém chút nào hắn. Hơn nữa bởi vì cương thi là bị cái kia Hoa Hạ tu sĩ khống chế, không có cảm giác đau, không sợ sinh tử, theo một cụ cố máy giết chóc giống nhau. Điều này làm cho hắn rất bị động. Nhìn một cách sau lưng dai xe sạc lơ, duy lực bá tước coi là thật muốn đem hắn ném xuống bất kể. Này đáng chết khốn kiếp quá sẽ tìm phiền toái. Cục cảnh sát, khi bọn hắn nhận được tin tức Thiên Nhất quán rượu phát sinh bạo loạn lúc chính là trước tiên chạy tới, sau đó giải tán quần chúng. Mà khi bọn họ nhìn thấy trong theo dõi mặt một cái hắc dao xuất hiện trước mắt, nhất thời biết rõ loại sự tình này không phải người bình thường có thể nhúc tay. Vì vậy bọn họ trước tiên liên lạc lần này vụ án giết người cấp trên phát tới hiệp trợ phá án Liệt Tiêu Tiêu đoàn người. Lúc này chung quanh quần chúng tất cả đều bị phân tán ra, Liệt Tiêu Tiêu cũng là mang theo người đi tới quán rượu phía dưới. Nàng không có đi tới nhìn, mà là ở quán rượu phía dưới liền vận chuyển đồng thuật quan sát phía trên tình huống. Nàng đã nhìn một lúc lâu, đã không sai biệt lắm biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Tưởng Nguyệt Môn người theo hai cách ngoại quốc Dracula. Liệt Tiêu Tiêu đẹp mắt chân mày cau lại. Nếu như nàng không có đoán sai, hai cách này Dracula chắc là lần này tương thành phố vụ án giết người hung thủ. Thế nhưng nàng không hiểu Tưởng Nguyệt Môn làm sao sẽ theo chân bọn họ bùng nổ xung đột. Liệt Tiêu Tiêu nhìn về phía một bên, lần này đi theo chính mình cùng nhau một người trung niên nam nhân. Lê Thúc, chúng ta muốn không nên ra tay. Liệt Lê thu hồi nhìn về phía tiểu điếm khuôn mặt quang, sau đó lắc đầu nói. Tạm thời không gấp. Tưởng Nguyệt Môn tà tu đều không phải là người lương thiện. Trước tạm để cho bọn họ chó cắn chó lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại đi thu chàng. Như vậy phải không? Liệt Tiêu Tiêu hiển nhiên không phải cái ý niệm này. Nàng nhíu nhíu mày lại đảo. Nhưng là cái kia Dracula thật giống như thừa khí cảnh cao thủ. Tưởng Nguyệt Môn mặc dù là tà phái, nhưng trung quy là Hoa Hạ người. Chúng ta như vậy không tốt lắm đâu, tại Hoa Hạ cho tới bây giờ đều là như thế. Bình thường nội đấu ngươi có thể tùy ý chèn ép, thế nhưng nếu như ngươi một cách người ngoại lai dám khi dễ chúng ta Hoa Hạ người, như vậy xin lỗi, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Ngươi, cách này cùng cửu hận không liên quan, mà là chủng tộc vấn đề. Hoa Hạ một nước liền đại biểu một cách hoàn chỉnh chủng tộc. Giờ phút này phía trên chiến đấu đã là đi tới ác liệt. Vòng mới hỏa trong tay cương thi trên người treo mấy cái vết thương ghê rợn. Hắc sao cũng là thân thể rút nhỏ gấp đôi. Thế nhưng giống vậy, duy lực bá tước một điểm cũng không khá hơn chút nào. Phong thủy đế sư 40 chương 389 cơ viên kỳ giải phong duy lực bá tước y phục trên người tất cả đều thành vải hình. Một đầu thân sĩ tóc cũng là tựa như ăn mày bình thường. Nhưng mà nghiêm trọng nhất hay là hắn bụng một chỗ vết thương. Giờ phút này máu tươi không ngừng được dò dỉ chảy ra ngoài chảy. Trên đó âm khí thi khí lưu chuyển. Tùy ý hắn huyết khí như thế nào ngăn trở, đều không thể hoàn toàn thanh trừ. Dưới lầu tình huống duy lực bá tước cũng là nhìn rõ ràng. Ở phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ không kém gì hắn khí tràng ba động. Lại vừa là có Hoa Hạ tu sĩ xuất hiện. Tình huống trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi, chỉ hoãn tiếp nữa chỉ sợ hắn thật sự muốn qua đời ở đó. Cắn răng, suy lực bá tước đem quanh thân khí huyết bùng nổ đến mức tận cùng. Sau đó, sau lưng một đôi to lớn cánh bằng thịt kéo dài tới đi ra. Hắn đã không tính tại dây dưa tiếp rồi. Mặc dù trước mắt hai người không thể nào biết khiến hắn như vậy rời đi, thế nhưng hắn cần phải thi triển bí thuật rồi. Không được, cơ thống lính này lão hỗn đản muốn chạy trốn. Vòng mới hỏa nhìn duy lực bá tước sáng vẻ, nơi nào còn có thể không nhìn ra hắn chiều hướng. Vội vàng khống chế cương thi đã sắp qua đi ngăn trở. Cơ viên kỳ giống như vậy, sự tình đều đã đến trình độ như vậy. Nếu là không giết cái này ngoại quốc gia cô la, nơi nào còn có thể nói đi qua. Thế nhưng hai người nhưng đánh giá thấp duy lực bá tước bí thuật uy lực. Ngút trời huyết khí ép hai người nửa bước cũng khó rời đi, ngay cả dưới chân mặt đất đều bị chen chúc từng khúc nước nẻ. Rắc rắc rắc rắc, trong phòng vang lên một trận tỉ mỉ tiếng vỡ vụn vang. Những thứ kia bằng gỗ gia cụ tất cả đều ở nơi này dưới áp lực hoa là bột phấn. Phúc suy. Vòng mới hỏa tỷ lệ không chịu nổi trước. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch nói. Này lão hỗn đàn bí thuật thật mạnh. Cơ viên kỳ giờ phút này sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Nàng xác thực xem thường này ngoại quốc gia cô la. Không nghĩ tới bí thuật này bùng nổ sẽ cường hãn như vậy. Nàng nhìn một cái cánh tay mình trong lòng chợt làm ra câu trả lời. Xoẹt, chỉ thấy cơ viên kỳ trong tay xuất ra một đạo âm khí phá vỡ lòng bàn tay. Nhất thời một đạo huyết tuyến bắn tung tóe mà ra. Nàng lấy âm khí khống chế huyết dịch trên không trung vẽ trận. Máu tươi hỏa chế đường cong lên trong phút chốc bộc phát ra chói mắt quang huy. Khi nàng trong tay một điều cuối cùng tuyến trận hạ xuống. Trong nháy mắt, cơ viên kỳ trên trán hiện ra một đóa mang theo lực lượng hủy diệt nổ hoa. Tam sinh phong cấm, đệ nhất phong ấm. Giải cơ viên kỳ trong lòng niệm chú. Trong nháy mắt, nàng trên trán nổ hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ. Ầm mà theo nổ hoa nở rộ, cơ viên kỳ trên người khí thế bắt đầu kéo lên cao. Cuồng bạo khí thế không kém chút nào duy lực bá tước bí thuật. Thậm chí còn đưa hắn những thứ kia huyết khí tất cả đều đè ép ra ngoài. Cơ viên kỳ nguyên bản cảnh giới là đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong. Lần này chính là nhảy tới thừa khí sơ kỳ. Sau đó tiếp lấy đi lên leo lên. Thừa khí trung kỳ. Thẳng đến thừa khí hậu kỳ mới vừa dừng lại. Nàng trên trán đóa hoa lúc này vừa vặn nở rộ 1/3 liền ngừng lại. Đóa hoa quay tròn xoay tròn một vòng, sau đó đi vào cơ viên kỳ mi tâm. Duy lực bá tước cảm nhận được này một cỗ khí thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáng chết! Này nữ hoa làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Duy lực bá tước trong lòng cả kinh kêu lên. Nơi nào còn dám có phân nửa do dự. Ngay lập tức chính là dương cánh hướng phía bên ngoài cửa sổ bay đi. Hắc sao, bởi vì hắn giờ phút này thực lực tăng vọt, đã không ngăn cản được hắn. Cơ viên kỳ nhìn thấy một màn này, chỉ thấy nàng vẫy tay, hắc sao một lần nữa hóa thành trường tiên tại trong tay nàng. Ầm vang một cái kinh khủng âm khí sao đuôi bị nàng theo trong tay xuất ra. Trực diện đánh về phía liễu không bên trong duy lực bá tước. Duy lực bá tước không dám quay đầu. Hắn đã cảm nhận được mình bị khí cơ phong tỏa. Hắn không ngừng trên không trung biến ảo phương vị. Tuy nhiên lại vẫn không có dùng. Giờ phút này hắn liền quay đầu nhìn thời giờ cũng không có. Ầm vang nhưng mà gần quản như thế, cơ viên kỳ xuất ra hắc sao đuôi như cũ đánh vào trên người hắn. Phúc suy, thân thể gặp đòn nghiêm trọng, duy lực bá tước nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khủng âm khí theo thân thể của hắn đối với hắn nội tạng bắt đầu ăn mòn. Qua! Lại vừa là một ngụm máu lớn phun ra, duy lực bá tước khí tức uể oải đến cực hạn. Bất quá ý chí cầu sinh cũng là bùng nổ tới được đỉnh phong, hắn cố nén choáng váng cảm giác, mang theo trong tay dai xe. Sạc lơ hướng xa xa chui đi. Cơ viên kỳ nhìn một cách chạy trốn duy lực bá tước, không có sẽ xuất thủ bởi vì khoảng cách nàng đã đà kích không tới. Chúng ta đi, nàng hướng về phía vòng mới hỏa nói, sau đó dẫn đầu rời đi. Duy lực bá tước ăn nàng một roi đã định trước không sống được. Bởi vì này một roi âm khí sẽ không ngừng sơi tái hắn sinh cơ. Thẳng đến uy lực bá tước biến thành một cụ bộ xương khô. Quán rượu phía dưới. Liệt Tiêu Tiêu nhìn thấy Duy Lực Bá Tước bay đi, nhất thời nhìn về phía bên cạnh Liệt Lê. Lê Thúc, kia hai cái Gia Cô La bay đi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Liệt Lê không có nhìn Duy Lực Bá Tước chạy trốn phương hướng, mà là một mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Điếm mặt. Mới vừa bên trong bùng nổ khí thế khiến hắn trong lòng kiêng dè không thôi. Vượt Nguyệt Môn người ra cao thủ, vốn là hắn còn dự định liên tiếp Vượt Nguyệt Môn người cùng nhau bưng, hiện tại đến xem nhưng là không thể nào. Gật gật đầu, Liệt Lê nói, bọn họ đã bị trọng thương, có thể để cho cảnh sát mang theo ngân khí đuổi theo bắt, chỉ phải cẩn thận một chút cũng sẽ không có chuyện. Tiểu Điếm mặt người chúng ta liền không cần lo, để cho cảnh sát cũng không cần đi qua nhiều quản hạt, thả bọn họ đi. Ừ, ta biết rồi, Liệt Tiêu Tiêu trả lời, sau đó đem chúng nói cho rồi cảnh sát bên trong đầu mục. Đối phương nghe vội vàng thi hành lên. Đối với Liệt Tiêu Tiêu đoàn người, Tương thành phố cảnh sát vẫn là yên tâm, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy rồi Liệt Tiêu Tiêu xuất thủ giải quyết kia hai cỗ thi biến Gia Cô La. Cộng thêm đối phương là phía trên ship đi xuống người, cho nên không có bất kỳ gì nghị liền biểu đạt lập trường. Tưởng Nguyệt Môn người sau khi rời đi liền trở về chỗ ở mình quán rượu. Cơ Viên kỳ gì đó cũng không có nói, liền một người đi đến gian phòng của mình. Vòng mới hỏa nhìn về phía Cơ Viên kỳ chỗ ở căn phòng, khắp khuôn mặt là kính nể. Cơ Viên kỳ cũng không phải là bọn họ Tưởng Nguyệt Môn thế hệ trước thành viên, mà là tự gần 2 tháng mới thêm vào. Đương thời, nàng mới vừa thêm vào Phượng Nguyệt Môn vị trí liền cao hơn chính mình. Làm một kiêu căng phó thuần người, vòng mới hỏa tất nhiên khó chịu. Một nữ nhân, hơn nữa còn là cảnh giới theo chính mình giống nhau nữ nhân, dựa vào cái gì ngồi vị trí cao hơn hắn? Vòng mới hỏa tìm tới môn chủ lý luận. Môn chủ nhưng là nói cho hắn biết, nếu là hắn khó chịu, trực tiếp động thủ chính là. Chỉ cần Cơ Viên kỳ không phải đối thủ của hắn, như vậy thống lĩnh vị trí liền do hắn vòng mới hỏa ngồi. Kết quả là không hề ngoài ý muốn, ngang hàng cảnh giới, vòng mới hỏa bị nghiền ép. Nếu như không là niệm ở đồng môn phân thượng, không thể nói được hắn đã là một cỗ thi thể rồi. Từ đó về sau, hắn không dám không vâng lời Cơ Viên kỳ bất cứ chuyện gì, thậm chí so sánh môn chủ còn muốn tôn kính. Trước còn không có gì, hắn cảm giác mình cũng liền theo Cơ Viên kỳ chỉ có một chút chênh lệch. Thế nhưng hôm nay sự tình, Cơ Viên kỳ phá vỡ đạo phong ấm kia, cho hắn biết, Cơ Viên kỳ thật không đơn giản. Khó trách ngay cả cửa chủ cũng không qua hỏi nàng sự tình. Mặc dù lần này tới Tương thành phố xuống là tử mệnh lệnh, thế nhưng thật phải thất bại, hắn tin tưởng môn chủ sẽ không đối với Cơ Viên kỳ thế nào. Sắc mặt chợt lần nữa trở nên trắng bệch, vòng mới hỏa cũng là trở lại gian phòng của mình điều tức. Quán rượu sự tình coi như là có một kết thúc. Mặc dù có rất nhiều người mắt thấy, nhưng là bởi vì khoảng cách vô cùng cao xa, ngành chính phủ lại hết sức chèn ép xuống, sự kiện này biến chuyển thành đóng phim. Ngày thứ hai trên tin tức liền chiếu bay ra không trung Gia Cô La, hắc sao cách đuôi kinh khủng vang động. Có người tin tưởng, cũng có người không tin, thế nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu. Cảnh sát giờ khắc này ở làm là đại lực tìm kiếm Gia Cô La tung tích, để ngừa bọn họ lần nữa đi ra gây án. Tần Phong nhìn thấy sự kiện này vẫn là ăn điểm tâm thời điểm tại trên TV nhìn thấy. Coi hắn nhìn thấy Duy Lực Bá Tước bay đến không trung, tự nhiên biết rõ này không phải là cái gì điện ảnh, mà là thật thật có chuyện như vậy. Sau đó sẽ nhìn thỉnh thoảng xuất hiện hắc sao cái đuôi, Tần Phong thần tình trên mặt sườn sốt một chút. Này hắc sao hắn cũng không xa lạ, chính là Điền Nam chuyến đi theo chính mình giao thủ cái kia hắc sao. Tưởng Nguyệt Môn làm sao sẽ theo hai cái này Gia Cô La làm hơn? Tần Phong một mặt quái dị nỉ non nói. Sau đó chính là Tưởng Nguyệt Môn làm sao sẽ xuất hiện tại Tương thành phố? Phải biết, Tương thành phố chẳng qua chỉ là một cái 3-4 tuyến thành phố nhỏ, nơi này tu sĩ cũng là phổ biến tương đối kém, có thể không có gì đáng giá hấp dẫn người địa phương. Sương Sơn Long Mạch bỗng nhiên, Tần Phong nghĩ tới một loại khả năng. Sau đó liên tiếp lần trước Triệu Sinh Đẹp Đông bị mưu hại, hắn suy đoán cũng có thể là Vượt Nguyệt Môn người đồng thủ. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia độ cong. Lúc trước, hắn còn không có thu được đô truyền thừa. Tiếp xúc người tu hành mặc dù cũng tương đối nhiều, nhưng là lại đều tương đối hỗn loạn. Với nhau cũng không có gì đó liên lạc. Hắn khi đó cũng nhiều là có người ủy thác chạy qua đi làm việc. Không việc gì liền cá mặn nằm ở trong nhà qua loa cho xong chuyện. Mà bây giờ, theo hắn thu được đô truyền thừa, bị trói định thổ bá cửu ước, hiện lên đồ vật đều bắt đầu vây quanh hắn. Không thể không nói phi thường có ý tứ. Như vậy cấp độ tu hành giới để cho Tần Phong có chút hưng phấn. Này không mới là hắn trong suy nghĩ nên có dáng vẻ sao? Lúc trước trạng thái, hắn chỉ có thể coi là một cách đơn giản điểm người bình thường. Hiện tại hắn nhưng là đã hoàn toàn bước vào tu hành vòng, tiếp xúc tất cả đều là trong này người. Theo trong tivi, Tần Phong không nhìn ra cơ viên kỳ khí chàng ba động, vì vậy không biết nàng hiện tại đã đạt đến thừa khí cảnh giới. Hắn hư mễ liếc trong mắt nhìn về phía trong tivi nỉ non nói. Muốn long mạch thật sao kia tựu xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Ăn sáng xong Tần Phong hôm nay không có tu luyện mà là đi đến Dương Sơn. Trở lại lâu như vậy hắn đã liên lạc người nhà báo bình an. Bất quá nhưng là vẫn không có dự định liên tiếp ló mặt. Đi qua hắn quả thật có chút vô cùng phong mang tất lộ. Tại còn không có đạt tới thừa khí cảnh phong thủy cảnh giới tôn sư liền muốn khai tôn môn. Thật sự có chút không biết trời cao đất rộng. Bước vào Dương Sơn, Tần Phong nhìn bên trong triệu sinh đẹp đông một lần nữa xây cất hoàn cảnh. Trong lòng đã là có mặt khác ý tưởng. Theo lần trước sự tình qua lâu như vậy, thiên cơ môn có thể nói đã bị phần lớn người quên đi. Như vậy hắn liền mượn loại này quên lãng bí mật phát triển. Hắn chuẩn bị đem thiên cơ môn đổi thành một cách tư nhân sơn trang. Ẩn giấu hắn phong mang. Ám độ trần thương. Hết thảy chờ hắn đạt tới thừa khí cảnh. Thậm chí còn tu khí cảnh lại nổi lên mặt nước. Phong thủy đế sư 40 chương 390 bản. A-lít tính toán Tần Phong tin tưởng. Dựa vào chính mình niệm lực âm khí song tu. Chỉ cần đạt tới ổn định cảnh giới. Đem không có người có thể dung chuyển thiên cơ môn xuất hiện. Cho dù là lần trước người áo đen kia cũng không được. Tại Dương Sơn đi một vòng, Tần Phong tại chỗ long mạch đều bố trí trận pháp. Đây chính là lão đầu tử với hắn cùng nhau cố gắng tu bổ long mạch. Há là người khác muốn cầm là có thể lấy đi. Những trận pháp này đều là đế minh tâm thuật tầng thứ 2 trong truyền thừa mạnh nhất mấy loại trận pháp. Tần Phong tin tưởng, coi như thừa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ tới, cũng không cần muốn chiếm được chỗ tốt. Tương ngoại ô bên ngoài, Duy Lực Bá Tước ngày hôm qua mang theo giai xe. Sạc Lơ sau khi rời đi chính là trực tiếp chuyển đổi tốt mấy nơi. Quán rượu bọn họ nhất định là không dám giữ lại. Trung quy Hoa Hạ cảnh sát hành động lực cũng không sai. Vì vậy, hắn buổi tối thừa dịp bóng đêm, mang theo giai xe. Sạc Lơ đi thẳng tới ngoại ô. Giờ phút này hắn chiếm cứ tại dưới một cây mặt, quanh thân huyết khí đang ở hết sức muốn bứt ra trong cơ thể âm khí. Cơ viên kỳ cuối cùng một roi kia âm khí cực kỳ vượt dị. Bám vào tính giống như máu độc bình thường hắn như thế nào đều thoát khỏi không ra. Rai xe. Sạc Lơ hiện tại cũng vẫn còn trạng thái hôn mê. Răng nanh bị vòng mới hỏa cắt đứt. So với xé sách một cái cánh còn muốn thương. Trên người hắn hiện lên một vệt so với Duy Lực Bá Tước muốn thuần túy huyết khí chính chậm chạp chữa trị. Phúc suy. Duy Lực Bá Tước trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn đúng là đối với trong cơ thể âm khí không có biện pháp nào. Kia âm khí chẳng những ăn mòn hắn sinh cơ, ngay cả hắn sức khôi phục cũng bị áp chế đến cực hạn. Quanh thân vết thương một điểm không có phục hồi như cũ khuyên hướng. Dần dần, Duy Lực Bá Tước ngón tay bắt đầu trở nên khô héo lên. Phía trên phơi bày một loại màu xám trắng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Trong đó một đầu ngón tay chính là phát ra một đạo rắc rắc lanh lảnh tiếng vang. Trực tiếp nứt ra rồi. Loại này trắng xám tốc độ bắt đầu hướng toàn thân hắn lan tràn. Duy Lực Bá Tước nhìn mình thân thể một chút xíu khô bại. trong ánh mắt hiện ra một vệt thần sắc sợ hãi. Bọn họ Gia Cô La thường nhất hay nói giỡn chính là mình muốn chết, không chết được. Nhưng mà coi hắn hiện tại thật đối mặt tử vong thời điểm, nhưng là trong lòng hiện đầy khủng hoảng. Nguyên lai chính là tử vong, dù là hắn sống lên ngàn năm tuế nguyệt, như cũ không nhìn thấu. Không được, ta không thể chết được. Ta còn chưa trở thành hầu tước, còn không có leo lên công tước. Còn, ta còn muốn kết thân vương. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta không thể chết được. Duy Lực Bá Tước trong miệng kinh hoàng la lên, bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía trên đất sai xe. Xà lơ! Duy Lực Bá Tước chỉ là sinh ra ở một cái trong gia tộc nhỏ. Trở thành một tên bá tước. Hắn đã là gia tộc này bên trong thiên tài nhất tồn tại. Thế nhưng hắn biết rõ. Hắn vẫn quá yếu. Cũng không thể cho gia tộc của chính mình mang đến che chở. Chiến tranh một khi bùng nổ, hắn thành viên gia tộc liền đều muốn trở thành con chốt thí. Liền ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể tính một cái có chút thực lực đầu to binh. Suy nghĩ đã từng trong gia tộc mình người bị quý tộc khác tùy ý khi dễ. Ngay cả vợ hắn đã từng bị ngay trước chính mình mặt lăng nhục. Hắn trong con ngươi tự sinh ra một loại khát vọng. Hắn phải trở nên mạnh, hắn muốn bò theo cao. Hắn phải đem những người đó tất cả đều đạp phải dưới bàn chân. Lúc này trên người hắn trắng xám đã lan tràn xong trên chân cùng với hai cánh tay. Hắn chật vật dùng miệng chặn lại mặt đất, hướng dai xe. Sạc lơ thân thể bò. Hắn biết rõ. Chính mình sở dĩ không chống đỡ được những thứ này trắng xám ăn mòn. Là bởi vì mình huyết mạch không đủ thuần túy. Gia tộc hắn chưa từng có đại nhân vật. Hắn yêu cầu cường đại hơn huyết mạch mới có thể đem những thứ này trắng xám âm khí xua tan. Trước mắt dai xe. Sạc lơ không thể nghi ngờ chính là tốt nhất huyết thực. Sạc lơ ở gia tộc ở nước ngoài là một cái cường đại huyết tộc. Gia tộc của bọn họ bên trong có hai vị thân vương tồn tại. Công tước hầu tước cũng có mấy chục mấy vị. Dai xe. Sạc lơ càng là trong đó một vị thân vương con cháu. Vì vậy hắn trong huyết mạch có đầy đủ thuần túy lực lượng. Gia Cô La hút ăn đồng loại huyết mạch tiến hóa cho tới bây giờ là một loại quen dùng thủ đoạn. Chỉ là nhìn ngươi có dám hay không. Hiện tại Duy Lực Bá Tước không có lựa chọn, hắn nếu muốn mạng sống thì nhất định phải nếm thử loại phương pháp này. Dựa vào miệng chặn lại mặt đất, Duy Lực Bá Tước từng điểm bò. Họ vài chục phút, hắn cuối cùng leo đến dai xe. Sạc lơ bên người. Lúc này trên người hắn trắng xám cũng đã lan tràn sắp đến ngực vị trí. Suy hướng về phía dai xe. Sạc lơ cổ, Duy Lực Bá Tước không chút do dự liền một cái cắn. A, dai xe. Sạc lơ bởi vì chợt đau nhức. Mở mắt. Trong miệng hắn phát ra thống khổ kêu gào. Nhìn thấy lại là Duy Lực Bá Tước hút ăn chính mình máu tươi. Nhất thời vừa kinh vừa sợ la lên. Đáng chết khốn kiếp. Duy Lực Bá Tước ngươi muốn chết sao, ngươi lại dám hút ăn ta máu tươi. Ngươi không sợ Sạc Lơ gia tộc tiêu diệt ngươi chủng tộc sao? Duy Lực Bá Tước không để ý đến dai xe. Sạc Lơ uy hiếp trong miệng hắn đại khẩu nuốt trứng dai xe. Sạc Lơ máu tươi. Theo hắn đem huyết mạch lực lượng chuyển đổi. Quả nhiên có hiệu quả. Hắn có thể rõ ràng cảm giác trên người trắng xám bị dừng lại. Hơn nữa đang ở từng điểm rút đi. Chỉ bất quá loại tốc độ này phi thường chậm, hắn còn cần càng nhiều máu tươi. Khốn kiếp. Đáng chết. Ngươi thật đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết gia tộc ngươi. Giết ngươi con cái. Ngay trước mặt ngươi lăng nhục thê tử ngươi. Để cho giá thú lên thê tử ngươi. Rai xe. Sạc lơ tức giận gì thường, cái này hỗn đàn lại dám hút ăn hắn cao quý máu tươi, hắn như thế đủ tư cách này. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền từ tức giận, mắng biến thành khủng hoảng. Bởi vì theo Duy Lực Bá Tước hút ăn hắn máu tươi, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu. Mà Duy Lực Bá Tước nhưng không chút nào dừng lại dự định. Dừng lại, mau dừng lại. Rai xe. Sạc lơ trong thanh âm kinh hoàng la lên. Sau đó dần dần biến thành cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi. Duy Lực Bá Tước mau dừng lại. Ta còn không muốn chết. Chỉ cần ngươi dừng lại. ta sẽ không tố cáo ngươi. Ta sẽ theo ta phụ thân nói. Khiến hắn dìu dắt ngươi. Ngươi mau dừng lại. Duy lực bá tước không để ý đến Giai Xe. Sạc Lơ lời nói, hắn phảng phất tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, cấp trên huyết dịch quả nhiên không bình thường. Hắn đúng là có loại lên nghiện cảm giác. Cho tới khi một miếng cuối cùng huyết dịch hút hết, Giai Xe. Sạc Lơ biến thành một cụ thây khô, rất nhanh thì hóa thành bụi bẩm. Ba ba ba. Mà đúng lúc này, Duy lực bá tước bên tai vang lên một trận. Tiếng vỗ tay thanh âm. Đặc sắc. Thật là quá đặc sắc. Không nghĩ tới Duy lực bá tước lại dám đem Sạc Lơ gia tộc trực hệ huyết thân giết. Ngươi nói đây nếu là bị Sạc Lơ thân vương biết. Gia tộc ngươi sẽ như thế nào? Duy lực bá tước nghe cái thanh âm này. Nhất thời thần sắc kinh biến. Hắn men theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Càng thêm đáng chết là. Trong tay nàng còn cầm lấy một cái điện thoại di động. Phía trên thu âm lấy mới vừa chính mình giết chết Giai Xe. Sạc Lơ toàn bộ quá trình. Bản. A Líp. Trước mắt nữ nhân đúng là bọn họ lần này tới Hoa Hạ muốn tìm nữ nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Nữ nhân này sẽ một mực đi theo đám bọn hắn. Duy lực bá tước nghiêm trọng dâng lên một vệt hung hãn ánh sáng đã là đối bản. A Líp dâng lên sát cơ. Chuyện này là vô luận như thế nào đều không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không gia tộc hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Vì vậy hắn cần phải giết bản A Líp. Nhưng mà bản A Líp cảm nhận được Duy lực bá tước sát cơ, nhưng là trên mặt hiện ra một vệt xinh đẹp nụ cười, ha ha ha. Nàng phát ra một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Ngươi đây là muốn giết ta sao? Xác thực nên làm như thế. Đổi lại là ta cũng sẽ như thế. Thế nhưng ngươi không có cơ hội. Ta đã đem trong video truyền đến ta hòm thư. Chỉ cần 5 phút hắn sẽ gửi lại ta gia tộc. Ngươi xác định còn phải làm như vậy? Duy lực bá tước chân mày thật chặt khóa chung một chỗ. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không muốn thấy gia tộc của chính mình diệt vong. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới nhìn bản. A Líp nói. A Líp tiểu thư. Ta nghĩ các ngươi theo A Líp gia tộc theo Sạc Lơ gia tộc quan hệ cũng không có tốt đến một bước này. Thậm chí lần này chúng ta tới Hoa Hạ tìm ngươi. Cũng là Sạc Lơ thân vương ra lệnh. Ngài hẳn biết một khi mang ngài trở về Sạc Lơ gia tộc sẽ đối với ngươi làm gì. Ở nước ngoài. A Líp gia tộc theo Sạc Lơ gia tộc thực lực không phân cao thấp. Thậm chí A Líp gia tộc còn muốn cao hơn một chút. Bởi vì A Líp gia tộc ra một thiên tài. Cũng chính là trước mắt bàn. A Líp ca ca tức thì đột phá công tước chỗ ngồi trở thành A Líp gia tộc cái thứ ba thân vương. Ha ha ha. Xác thực không có ít lời gì, như vậy ngươi nghĩ biểu đạt cái gì chứ bàn. A Líp nhìn về phía Duy lực bá tước, nghiền ngẫm nói. Duy lực bá tước văn ngôn, nhất thời hai đầu gối quỳ dưới đất tôn kính bản. A Líp tiểu thư ta, ra. Duy lực nguyện ý dẫn toàn bộ duy lực gia tộc thần phục tại ngài môn hạ trở thành ngài tử sĩ. Ồ, xem ra ngươi còn không tính một cách ngu đến mức không có thuốc chữa ngu ngốc. Bản. A Líp thu hồi nụ cười trên mặt, lấy tay khoác lên duy lực bá tước trên bả vai biểu thị tiếp nhận hắn thần phục. Đón lấy bản. A Líp theo trong tay xuất ra một viên màu đỏ viên thuốc ăn hết. Duy lực bá tước thấy vậy trên mặt có chút ít mâu thuẫn, hắn đem loại thuốc này hoàn coi thành bản. A Líp khống chế chính mình đồ vật rồi. Bản. A Líp tất nhiên nhìn thấu duy lực bá tước ý tưởng. Khóe miệng cười lạnh một tiếng đạo. Yên tâm. Đây không phải là khống chế ngươi độc dược. Ta còn khinh thường dùng loại phương pháp này. Viên thuốc này có thể che giấu trên người của ngươi Sạc Lơ huyết mạch khí tức. Để cho Sạc Lơ thân vương đều dò xét không tra được. Nếu không dù là ta không nói ra chết ngươi giết Giai Xe. Sạc Lơ thân vương giống nhau biết là ngươi làm. Nghe bản. A Líp nói như vậy, duy lực bá tước nhất thời không do dự, một cách nuốt vào viên thuốc. Bản. A Líp gật gật đầu, nếu ngươi bây giờ là ta người, như vậy thì hẳn là làm việc cho ta. Ta muốn ngươi liền có thể liên lạc Sạc Lơ gia tộc, nói cho bọn hắn biết sai xe. Sạc Lơ bị Hoa Hạ tu sĩ giết, yêu cầu phái càng nhiều cao thủ tới báo thù. À, như vậy không tốt đâu. Duy Lực Bá Tước một mặt kinh ngạc, dù sao cũng là hắn đã giết sai xe. Sạc Lơ, bây giờ lại để cho hắn đi liên lạc Sạc Lơ gia tộc người, quả thực khiến hắn có loại không hiểu chột dạ cảm. Cái này có gì không tốt bàn? Alice một mặt lãnh đạm nói. Sạc Lơ gia tộc thời gian qua cuồng vọng không gì sánh được. Nếu như biết mình gia tộc trực hệ huyết thân bị giết, nhất định sẽ phái ít nhất hầu tước cao thủ tới. Thậm chí còn tông tước cũng có thể. Để cho bọn họ chết nhiều vài người tại Hoa Hạ, cũng tốt suy yếu gia tộc của bọn họ thực lực. Phong thủy đế sư 40 chương 391 dưỡng bất động phệ kim thú bản. Alice đối với Sạc Lơ gia tộc không có bất kỳ hảo cảm, lần này giai xe. Sạc Lơ bọn họ đi tới Hoa Hạ chính là vì bắt lại nàng. Nếu không phải nàng một mực ở lâu rồi một cách tâm nhãn, sợ rằng thật sự bị bắt. Trung gian trăn trở đổi thành thì đã không dưới mười mấy cái. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà sẽ ở Hoa Hạ gãy. Này không từ để cho nàng có mặt khác ý tưởng. Nàng đi tới Hoa Hạ sau đó một mực khắc chế chính mình không có đi giết người. Cũng là bởi vì trong tộc trưởng bối cảnh cáo nàng Hoa Hạ là cấm địa. Đất nước này năng lượng vượt qua nàng tưởng tượng. Kết quả quả nhiên không để cho nàng thất vọng, vẻn vẹn chỉ là mấy cái người bình thường liền có thể nghiền ép sai xe. Sạc Lơ thực lực tài nghệ xác thực không thể lấy bình thường mà nói. Hơn nữa, nàng đi tới Hoa Hạ sau đó, phát hiện nơi này người tu luyện so với ngoại quốc cơ số nhiều gấp mấy lần không ngừng. Tuy nhiên không là mỗi người đều rất cường. Thế nhưng cơ số đặt ở nơi này cũng đã rất khủng bố rồi. Bản Alice nhìn Duy Lực Bá Tước nói. Nhớ, ngươi bây giờ còn là Sạc Lơ gia tộc người. Gia tộc ngươi người ta sẽ an bài Alice gia tộc đi đón đi. Nhưng là bây giờ ngươi yêu cầu cho ta làm nội ứng. Cho tới như thế hấp dẫn bọn họ đi tới. Ta muốn không có gì là so với ta tốt hơn mục tiêu. Duy Lực Bá Tước mệnh môn bị bản. Alice nắm trong tay tất nhiên không phải có bất kỳ gì nghĩ gì, hắn dựa theo bản. Alice nói. Đầu tiên đem nàng dùng huyết tộc bí thuật buộc chặt lại. Sau đó phát một đoạn video đưa về Sạc Lơ gia tộc. Bên trong hắn phi thường cặn kẽ báo cho giai xe. Sạc Lơ đã tử vong, sau đó hắn bây giờ bị Hoa Hạ tu sĩ kiềm chế, mặc dù đã bắt lại bản. Alice. Nhưng là lại không có cơ hội rời đi. Thậm chí còn chính mình còn khả năng sẽ ở lại chỗ này. Cho nên khẩn cấp cầu cứu tiếp viện. Video phát tới không tới 10 phút, Sạc Lơ gia tộc chính là làm ra đáp lại bọn hắn đối với giai xe. Sạc Lơ chết biểu thì tức giận vô cùng, đồng thời cảnh cáo hắn xem thật kỹ ở bản. Alice, bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phái người tới. Trong đó có ở nước ngoài tiếng tăm lừng lấy cát uy công tước cùng với hai cái hầu tước, có thể thấy bọn họ đối bản. Alice coi trọng bản. Alice nhìn xong cái tin tức này sau, khóe miệng phát họa ra một vệt quyến rũ độ cong. Một cái công tước, hai cái hầu tước, thật là lớn thủ bút. Bất quá nàng cũng sẽ không để cho bọn họ tùy tiện tới, trung gian nàng sẽ chuẩn bị mặt khác kinh hỉ. Được rồi, tạm thời không có việc của ngươi rồi. Ngươi có thể tìm địa phương ẩn nặc. Hiện tại Hoa Hạ tu sĩ nhưng là khắp nơi đang tìm ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nữa giết người. Nếu không ta không cứu được ngươi. Yêu cầu ngươi thời điểm ta sẽ chủ động liên lạc ngươi. Bản Alice lưu lại một cái bóng lưng hướng về phía Duy Lực Bá Tước nói, sau đó biến mất ở rồi trong rừng cây. Duy Lực Bá Tước nghe vậy, khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Hắn có lẽ không có giết Hoa Hạ người. Này tất cả đều là giai xe. Sạc Lơ tên khốn kia làm. Nếu là này đáng chết ra hỏa an phận thủ thường một điểm, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Tần Phong ra Sương Sơn sau đó chính là ở nhà bắt đầu tu luyện. Hắn đã thu được đô truyền thừa tầng thứ 2 công pháp. Yêu cầu sớm tu luyện tới lệ vượt cảnh mới được. Hắn có thể mơ hồ cảm giác tiếp bên trong gặp phải vô cùng nguy hiểm chiến đấu. Chỉ là thủ hộ long mạch trước mắt thực lực liền còn thiếu rất nhiều. hắn không có khả năng đem hy vọng đều để ở đó mấy cái trên trận pháp. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tần Phong theo trong tiểu thế giới lấy ra lần trước thu được long mạch tinh hoa thạch. Hắn vốn là dự định đem long mạch tinh hoa thạch dùng để tăng lên phong thủy cảnh giới dùng làm phá kính. Nhưng là bởi vì u đô truyền thừa duyên cớ. Nhưng là chỉ có thể dùng làm tăng lên dược thể rồi. Nhớ hắn hiện tại bất quá mới sát dược cảnh sơ kỳ. Đúng là sẽ dùng xa xỉ như vậy đồ vật. Đặt ở bên ngoài nếu như bị tu hành giới người biết. Sợ là thật sẽ chửi một câu mơ. Mơ. Đi. Thật là quá khinh người. Trang long mạch tinh hoa thạch gỗ đen cái hộp mở ra. Nhất thời bên trong truyền tới một thanh âm vang lên triệt tiếng rồng ngâm. Tần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có một cái giả tạo long ảnh du đãng. Thật là có thể gặp không thể cầu cực phẩm. Mà hắn nhưng là có năm khối. Tần Phong không do dự. Lúc này liền là dược thể thoát khỏi thân xác. Bắt đầu vận chuyển đế minh tâm thuật hấp thu long mạch tinh hoa trên đá long khí. Ngâm mà khi Tần Phong mới vừa vận chuyển đế minh tâm thuật một chu thiên. Cũng bất quá mới hấp thu một tia long khí tiến vào dược thể luyện hóa. Hắn bên tai lại truyền tới một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Hắn đôi mắt chừng một cái. Chỉ thấy lôi long không biết lúc nào tỉnh lại. Tự chủ lao ra hắn thức hải. Nhìn về phía trước mắt long mạch tinh hoa thạch tràn ngập hưng phấn. Hắn cảnh giác nhìn lôi long nói, ngươi nghĩ làm gì đồ chơi này cũng không thể cho ngươi, đây là ta dùng để tu luyện. Ngâm nhưng mà. Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống. Lôi long nhưng là trực tiếp mở ra miệng khổng lồ. Hướng về phía long mạch tinh hoa trên đá long khí chính là hút một cái. Trong nháy mắt. Mảng lớn long khí bị hắn nuốt vào trong miệng. Tần Phong cơ hồ mắt trần có thể thấy long mạch tinh hoa thạch đang ở một chút xíu thu nhỏ lại. Làm Tần Phong mắng to một tiếng. Này vương bát đản như thế theo cường đạo giống nhau. Hắn đương nhiên biết rõ long khí đối với lôi long sức hấp dẫn. Cho nên cũng buông tha đưa nó triệu hồi. Chỉ là nhìn này long mạch tinh hoa thạch biến mất tốc độ, Tần Phong chỉ cảm thấy ngực đang rỉ máu. Không được. Không thể để cho này xúc sinh đem long khí đều hấp thu. Tần Phong trong lòng khẩn. Cấp nói, lúc này cũng là tăng nhanh đế minh tâm thuật tốc độ vận chuyển. Trong lúc nhất thời, nhất long một vừa bắt đầu đối với long mạch tinh hoa thạch điên cuồng hấp thu. Thế nhưng liền tốc độ mà nói Tần Phong rõ ràng bị lôi long lăng mấy con phố. Mà lôi long, theo hấp thu long khí càng nhiều. Trên người cũng là bắt đầu phơi bày rõ ràng biến hóa. Rõ ràng nhất chính là hắn cặp mắt kia. Lúc trước xem nó ánh mắt mặc dù phách khí tuyệt luôn. Thế nhưng trong đó nhưng ít đi mấy phần linh động. Hiện tại theo long khí bồi bổ. Hắn trong ánh mắt đúng là thêm mấy phần sáng ngời. Rắc rắc theo thời gian đưa đẩy, bọn họ hấp thu long khí quá trình tại một đảo thanh thúy trong tiếng vỡ vụn dừng lại. Tần Phong mở mắt ra. Chỉ thấy nguyên bản quả đấm lớn nhỏ long mạch tinh hoa thạch giờ phút này chỉ có một quả to bằng trứng chim cút tiểu. Tiếng kia tiếng vỡ vụn chính là từ phía trên truyền tới. Nguyên bản ánh sáng lưu chuyển tảng đá cũng là biến thành một viên bình thường nhất tảng đá. Tần Phong cảm thụ một hồi trong cơ thể cảnh giới. Sát dược cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tùy thời có thể bước vào sát dược cảnh trung kỳ. Long mạch tinh hoa thạch hiệu dụng quả nhiên rất phi phàm. Thế nhưng nghĩ lại, hắn lại vừa là một trận đau lòng. Viên này long mạch tinh hoa thạch hắn bất quá mới hấp thu 10% long khí. Trong đó 9 thành đều bị lôi long hấp thu. Nếu là hắn có thể mình cũng hấp thu, sợ là một viên tảng đá cũng đủ để đến lệ vượt cảnh. Thật là quá phá của. Ngâm mà đang ở Tần Phong than thở thời điểm. Lôi long chợt đem thân thể thu nhỏ lại. Trở nên chỉ có cánh tay trẻ nít to khỏe. Hắn bay đến Tần Phong khi còn sống. Thái độ thân mật quấn quanh ở trên cổ hắn. Đồng thời còn phát ra một đạo tựa hồ còn muốn hấp thu long khí ý niệm. Tần Phong nhìn hắn. Trong lòng có chút cắn răng nghiến lợi. Này rời ạ là đem long mạch tinh hoa thạch làm gạo rồi sao muốn ăn là có thể ăn không nuôi nổi. Không nuôi nổi. Đồ chơi này ai có thể dưỡng xuống. Nhất định chính là một cái đốt tiền tổ. Không. Long mạch tinh hoa thạch cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Đây là muốn mệnh tổ tông a. Hiện tại dùng một khối, hắn cũng chỉ còn lại có bốn khối rồi, thật là nhìn thiếu. Bất quá đau lòng quy tâm đau. Tần Phong nhưng là không có keo kiệt. Hắn rất nhanh thì lại lấy ra một khối long mạch tinh hoa thạch tu luyện. Hắn giống vậy phát hiện lôi long biến hóa. Lúc trước, lôi long cũng đều là thông qua hắn chỉ thị làm việc. Tại Tần Phong nghiêm trọng, cũng chính là mình thao túng một cụ khôi lỗi. Thế nhưng mới vừa, hắn nhưng là đối với chính mình phát ra ý niệm. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là lại thật sự tồn tại. Tần Phong có chút mong đợi lôi long sau đó biến hóa. Hơn nữa lôi long hấp thu long khí thực lực trở nên mạnh mẽ đối với hắn không có bất kỳ chỗ xấu. Ngược lại, càng mạnh đối với hắn trợ giúp mới càng lớn. Cho nên hắn không có bất kỳ không nỡ bỏ nguyên nhân. Nay trở về, bởi vì Tần Phong đã quen thuộc đế minh tâm thuật công pháp vận hành. Cho nên so sánh với một viên long mạch tinh hoa thạch hấp thu muốn hiệu suất rất nhiều. Lên một viên long mạch tinh hoa thạch hắn mới hấp thu 10%. Viên này chính là tăng lên gấp đôi. Đi tới 2/10. Bất quá theo lôi long muốn so sánh với. Hắn vẫn xa xa không đủ chú ý. Ngâm lôi long lại vừa là thân mật mà bắt đầu. Tần Phong thấy vậy trên mặt tất cả đều là hắc tuyến nổi lên. Bất quá này trở về hắn không có lại theo lôi long cùng nhau hấp thu. Dựa theo như vậy hiệu suất. Chính là cường hào đều tiêu phí không nổi. Huống chi hắn còn chưa phải là. Cắn răng. Tần Phong lấy ra hai khối long mạch tinh hoa thạch. Hắn đem một khối đưa tới lôi long trước người. Một khối cuối cùng. Cũng không thể đều bị ngươi hấp thu. Ta cũng còn muốn tu luyện. Năm khối long mạch tinh hoa thạch. Phân này hai khối cũng chỉ còn lại có một khối. Tần Phong quyết định lưu lại để phòng sau dùng. Lúc này, một vượt nhất long lại vừa là lâm vào trong tu luyện. Tần Phong nhắm mắt lại từng điểm hấp thu phía trên long khí. Mà lôi long chính là trực tiếp một khối nuốt vào trong cơ thể. Hắn không có lại đi theo Tần Phong cướp long khí, mà là long mục lấp lánh có thần bốn phía quan sát cho Tần Phong hộ pháp. Bạch thạc tiểu khu Tần Phong chỗ ở nhà ở dưới lầu. Bản Alip ánh mắt nhìn về phía Tần Phong chỗ ở tầng lầu. Nàng liếm khóe miệng một cách nỉ non nói. Cái này kêu Tần Phong hoa hạ tu sĩ chắc là ở nơi này. Trong mắt nàng xuân ý sập sờn, nện bước nhịp bước chính là đi lên, khi nàng đi tới cửa, nhưng là không có gõ cửa. Nàng nhìn một cách khóa cửa. Trực tiếp một đạo huyết khí chui vào. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Khóa cửa chính là được mở ra. Lôi long vần quanh tại Tần Phong quanh thân. Khi nó nghe cửa truyền tới âm thanh sau đó. Mắt rồng không nhúc nhích nhìn về phía nơi đó. Bản Alip không do dự trực tiếp đi vào. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Tần Phong quanh thân quấn quanh lôi long lúc. Mềm mại ngón tay nhất thời bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ôm này đây chính là hoa hạ truyền thuyết thần thú thần long sao bản. Alip khó tin nhìn một màn trước mắt. Nàng không nghĩ tới hoa hạ vậy mà thật có loại vật này tồn tại. Người ngoại quốc hiểu hoa hạ người. Trong đó điểm thứ nhất chính là đều biết. Hoa hạ người đối với long tôn trọng. Bọn họ xưng chính mình long truyền nhân. Xưng mình là long tử tôn. Vì vậy rất nhiều tới hoa hạ phát triển người ngoại quốc cho mình lấy tên tiếng Trung chữ bên trong cũng sẽ mang một cái long chữ. Lôi long một đôi long mục đe dọa nhìn đứng ở cửa bản. Alip, một cỗ kinh khủng long uy hướng về phía nàng trấn áp tới. Phong thủy đế sư 40 chương 392 cực hạn phá cảnh âm bản. Alip trực diện đối mặt lôi long phát ra long uy. Nhất thời chỉ cảm thấy ngực bộc phát ra một cỗ không dưới hơn công tước làm áp lực. Nàng thần sắc trên mặt hoảng hốt, ngay cả gia cu la bản thể đều không khống chế được hiển lộ ra. Chỉ thấy tại này cỗ long uy xuống bản. Alip răng nanh lộ ra khẩu ngoại. Phía sau một đôi cánh cũng là kéo dài tới ra. Thân thể nàng bị định tại chỗ nửa bước cũng khó rời đi. Lúc này chỉ cần lôi long nguyện ý tùy thời có thể giết bản. Alip. Bất quá lôi long nhưng là không nhúc nhích. Hắn gắt gao thủ hộ tại Tần Phong bên cạnh một thước xa ngoài. Mà Tần Phong giờ phút này cũng là lâm vào một loại tuyệt diệu cảnh giới. Mặc dù hắn đã có phong thủy cảnh phá cảnh kinh nghiệm, thế nhưng dược thể phá cảnh tóm lại có chút không giống. Trước, theo hắn theo lôi long hấp thu khối thứ hai long mạch tinh hoa thạch thời điểm, hắn cũng đã đột phá sát dược cảnh trung kỳ. Hiện tại này khối thứ ba long mạch tinh hoa thạch, theo hắn vận hành đế minh tâm thuật hấp thu long khí đến sắp tới ngũ thành thời điểm, đã là tới đến sát dược cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới nhỏ tăng lên theo đại cảnh giới tăng lên là hoàn toàn bất đồng. Tần Phong đối bên ngoài chuyện phát sinh một chút không biết. Giờ phút này, hắn chính diện trước khi một tòa to lớn đỉnh núi. Trước mắt đỉnh núi rất nặng mà vững chắc, khiến hắn có loại cũng khó rời đi vượt qua cảm giác. Thế nhưng đồng thời hắn lại có một loại có thể một quyền khai sơn hoành nguyện. Hai người mâu thuẫn, Tần Phong đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn người sau. Hắn một mình đứng ở dưới chân núi, trong tay quả đấm từng quyền đánh vào trên vách đá. Mặc dù từ xa nhìn lại hắn theo đỉnh núi so ra giống như một viên nhỏ bé bụi trần, thế nhưng hắn mỗi một quyền oanh đánh vào trên ngọn núi cũng có thể làm cho cả ngọn núi loan run lên run lên. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Tần Phong quên chính mình ra bao nhiêu quyền, thế nhưng tựa hồ mỗi một lần hắn đều cảm giác thiếu chút nữa lực lượng là có thể đem trước mắt đỉnh núi đánh vỡ. Đá vụn chảy xuống kẽ hở hoành sinh, nhưng mà trước mắt đỉnh núi chính là bền bỉ không ngã. Ta cũng không tin. Tần Phong cắn răng, trong mắt tàn ra một cỗ cố chấp sức mạnh, thề phải đem trước mắt đỉnh núi dùng quả đấm đập ra mới chịu bỏ qua. Chợt, bên ngoài Tần Phong quanh thân quần áo không gió mà bay, trên người hắn bộc phát ra kinh khủng rút ra lực. Đúng là một hơi thở hấp thu trước mắt long mạch tinh hoa thạch một thành long khí tiến vào cơ thể. Bản Alice đứng ở cửa không dám làm một cử động nhỏ nào, bởi vì nàng phát hiện chỉ cần mình bất động, đầu này thần long sẽ không sẽ đối với mình như thế nào. Đương nhiên, bởi vì long uy trấn áp xuống, nàng cũng không nhúc nhích được, nhiều nhất động động cánh tay. Nàng bắt đầu quan sát Tần Phong căn phòng hoàn cảnh. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong trên người thay đổi lúc này mới nhìn thấy trước người hắn bày ra long mạch tinh hoa thạch. Bản Alice cảm nhận được long mạch tinh hoa trên đá năng lượng, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nàng cũng không biết tảng đá này là vật gì, thế nhưng phía trên này tinh thuần năng lượng đúng là để cho nàng cảm giác có thể tăng lên chính mình huyết mạch độ tinh thuần. Bản Alice không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nội tâm tham lam đang ở vô hạn bị khuyết đại. Đây chính là có thể tăng lên huyết mạch độ tinh thuần bảo vật a. Phải biết, nàng nhưng là Alice gia tộc trực hệ huyết thân, trong cơ thể nắm giữ huyết mạch theo thân vương cơ hồ đến gần vô hạn. Muốn tăng lên nữa huyết mạch độ tinh thuần cơ hồ không có khả năng, trừ phi nàng có thể đạt tới phản tổ. Thế nhưng phản tổ nói dễ vậy sao, huyết tộc nhiều như vậy gia tộc, mấy ngàn năm nay nàng sẽ không nghe qua bất kỳ một gia tộc nào có người đạt tới phản tổ. Nhưng mà trước mắt tảng đá này nhưng là để cho nàng nhìn thấy hy vọng, hơn nữa còn là cực lớn hy vọng. Nếu như nàng thật có thể đạt tới phản tổ cảnh giới, như vậy toàn bộ huyết tộc đều đưa trở thành nàng dưới quyền nô dịch. Chính làm bản Alice phải bị tham lam làm mờ đầu óc thời điểm, trong tay nàng huyết khí đều đã ngưng tụ đi ra. Một thanh âm vang lên triệt long ngâm, nhưng là đưa nàng kéo về thực tế. Chỉ thấy lôi long quanh thân lôi đình lói lên, một cỗ hủy diệt uy thế khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Hưng phấn, thần long bảo bối, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Bản Alice cảm nhận được này cỗ khí tức hủy diệt, trong nháy mắt cái trán toát ra giò dỉ mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng thu hồi trong tay huyết khí, hướng về phía lôi long dùng tiếng hoa nói la lên. Ta không nghĩ muốn tổn thương ý hắn. Ta rất hữu hào. Chúng ta đều tính táo một điểm. Lôi long trợn mắt nhìn bản Alice, trên người khí tức hủy diệt cũng không có thu hồi, bất quá để cho bản Alice thở phào nhẹ nhõm là, này cỗ khí tức hủy diệt cũng không có lại thêm cường. Nàng đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này còn có một cái nhân vật khủng bố. Đầu này thần long tùy thời có thể muốn nàng mệnh. Nhưng là khi nàng nhìn thấy long mạch tinh hoa trên đá long khí một chút xíu biến mất bị Tần Phong hút ăn. Trong lòng đừng nhắc tới có nhiều đau lòng. Quả thực so với giáo đình những lão bất tử kia dùng thánh thủy tưới ở trên người nàng còn khó chịu hơn. Đây chính là có thể làm cho nàng phản tổ bảo bối a, cứ như vậy tại trước mắt nàng từng điểm biến mất. Không thấy cũng còn khá, vấn đề này là bị nàng xem thấy bản. Alice trên mặt nghẹn một mảnh đỏ bừng, hãy cùng mới vừa vui sướng đi qua lưu lại dư âm bình thường. Đáng chết, đáng chết. Nội tâm của nàng điên cuồng kêu loạn, nhưng là lại không dùng bất kỳ một chút biện pháp. Mà Tần Phong bên này, giờ phút này vẫn không có đem trước mắt đỉnh núi đánh vỡ. Mặc dù hắn một hơi thở hấp thu long mạch tinh hoa thạch hai thành long khí, thế nhưng cũng chỉ đem đỉnh núi đánh ra một cái to lớn lỗ. Đỉnh núi như cũ sừng sững không ngã. Còn chưa đủ áp đúng không, vậy thì tới một lần áp hơn. Duy nhất hai thành long khí đã là Tần Phong cực hạn, trung quy long khí lại ôn hòa, cũng không chống cự nổi số lượng nhiều. Hắn tinh hai tròng mắt đỏ đem đế minh tâm thuật vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt, bên ngoài long mạch tinh hoa trên đá còn lại ba tầng long khí bị hắn một hơi thở hút ăn xong. Kinh khủng long khí tràn ngập tại Tần Phong trong cơ thể. Hắn sợi tóc đúng là căn căn dựng thẳng lên. Ngay cả y phục trên người quần đều nổ thành mảnh vỡ. Không mảnh vải che thân. Tại phá cảnh thời điểm, Tần Phong dược thể đã trở lại bên trong thân thể. Giờ phút này toàn thân hắn bị khủng bố long khí bức khắp cả người đỏ bừng. Ngay cả phía dưới tiểu Tần Phong đều đầy máu nhất trụ kình thiên. Long khí thuần dương. Tần Phong nếu như tiêu hao không được những thứ này dư thừa long khí, sợ rằng sẽ bị bức nổ thể mà chết. Bản Alice bị trước mắt một màn sợ hết hồn. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong kia đỏ bừng cứng rắn như sắt thép thần khí lúc, trong miệng lại vừa là không nhịn được phát ra một tiếng thán phục. Ôm, hắn làm sao sẽ lớn như vậy, hắn nhưng là một cái hoa hạ nam nhân à. Chuyện này, trên mặt nàng đỏ thắm không ngừng. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy khối kia đã tan vỡ long mạch tinh hoa thạch lúc, trong lòng nhất thời lại vừa là khí giận đan sen. Này đáng chết khốn kiếp, quả thực quá lãng phí. Nhìn hắn như vậy minh minh liền không hấp thu được phía trên nhiều như vậy năng lượng. Nhưng là nhất định phải gắng gượng toàn bộ hấp thu. Lại không thể lưu một cho mình một chút sao? Tần Phong lúc này xác thực khó chịu gì thường. Long mạch tinh hoa thạch ba thành long khí, so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Huống chi hai thành chính là hắn cực hạn. Giờ phút này hắn đứng ở đỉnh núi trước mặt, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn nổ bình thường, thế nhưng hắn như cố cắn răng gắt gao kiên trì. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hắn cưỡng ép chống giữ một hơi thở đem đế minh tâm thuật vận chuyển một chu thiên. Quá trình này phi thường chậm chạp, liền giống như thời gian hơn một năm lâu, thế nhưng tốt tại Tần Phong kiên trì được. Hắn đem trong cơ thể long khí ngưng tụ đến mức tận cùng, sau đó hướng về phía trước mắt đỉnh núi chợt một quyền xuất ra. Giống một quyền này giống như nổ long gầm thép, long khí hóa thành một con rồng lớn trực diện đánh về phía đỉnh núi. Ầm vang một tiếng điếc tai nhức ấp âm thanh ở chân trời đập về phía. Ngay sau đó trước mắt đỉnh núi bắt đầu vang lên tỉ mỉ kẽ hở tiếng. Rắc rắc, rắc rắc. Lanh lảnh tiếng vang bên tai không dứt. Làm bụi mù tiêu tan. Tần Phong một mặt mong đợi nhìn trước mắt đỉnh núi. Nhưng là vẫn không có đổ. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Đây đã là hắn có thể phát huy lớn nhất cực hạn, lại còn là oanh không ngã trước mắt đỉnh núi. Xem ra hắn phá cảnh cơ hội còn chưa tới. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị tâm thần trở về thực tế thời điểm, long long long, đỉnh núi chợt sụp đổ một tảng đá đi xuống. Tiếp lấy phản ứng dây chuyền, liên miên đá lớn chảy xuống. Đỉnh núi cuối cùng toàn bộ sụp đổ. Tần Phong xuyên thấu qua đỉnh núi, nhìn thấy là một mảnh bát ngát bình nguyên. Lệ vượt cảnh, hắn đem ở chỗ này tùy ý xong rồi. Bên ngoài, bởi vì Tần Phong đột nhiên rơi vào thế cuộc khẩn trương, lôi long đối bản. Alice buông lòng một tia cảnh giác, bản. Alice không có chút gì do dự, trong nháy mắt lói lên Tần Phong nhà ở. Có đầu này thần long ở chỗ này, Nàng không có khả năng đối với Tần Phong làm xảy ra chuyện gì đến. Vì vậy vẫn là thừa dịp Tần Phong không tỉnh lại nữa trước mau rời đi mới là chính đạo. Mà đang ở nàng rời đi trong nháy mắt, Tần Phong chợt mở mắt ra màn. Hắn cảm nhận được dược thể đã đạt tới lệ dược cảnh. Trên mặt hiện ra một nụ cười. Cuối cùng không có uổng phí nhiều như vậy long mạch tinh hoa thạch. Một ngày phá tam cảnh coi là thật tính cả là chưa từng có trong lịch sử. Bất quá bởi vì có long mạch tinh hoa thạch như vậy đỉnh cấp bảo vật tại, liền cũng coi là hợp tình hợp lý. Tần Phong nhìn lôi long vần quanh tại chính mình quanh thân, tự nhiên biết rõ nó là đang vì mình hộ pháp. Coi như ngươi không có quá thiếu lương tâm. Hắn hướng về phía lôi long cười mắng một tiếng, sau đó đem lôi long kêu trở về thức hải. Bỗng nhiên, Tần Phong giữa chân mày nhíu một cái. Hắn ánh mắt nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Nơi đó đúng là có tà khí lưu lại vết tích. Này cố tà khí cùng lần trước kia hai cái gia cô la trên người tà khí sống nhau như đúc. Có người đã tới Tần Phong trùm lên một cái khăn tắm lắc mình đi tới cửa. Coi hắn mở cửa. Nhìn thấy nhưng là Liệt Tiêu Tiêu đứng ở nơi đó. Hắn hơi hơi cau mày. Có chuyện gì không nhân mở cửa cho hắn thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu là gõ cửa cử động. Ta là tới bồi thường. Liệt Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tần Phong. Đặc biệt là thấy hắn trên người chỉ quấn lấy một cái khăn tắm. Trên mặt đỏ thắm sâu hơn một phần. Trước bởi vì hiểu lầm. Nàng làm phép đem Tần Phong nhà ở trần nhà đánh một cái lỗ thủng. Nơi này vừa vặn ra cô la sự tình tạm thời không cần nàng xuất thủ. Chính là chuẩn bị tới trước giải quyết nơi này vấn đề. Liệt Tiêu Tiêu xuyên thấu qua cửa tầm mắt. Nhìn thấy Tần Phong nhà ở trần nhà đã tu bổ lại rồi. Đang suy nghĩ Tần Phong có phải hay không sẽ tìm nàng đi vào hiệp đàm. Nhưng vậy mà. Tần Phong trực tiếp đưa tay phải ra. 5.000 khối. Số lẻ rồi coi như xong. Chỉ lấy ngươi một cái số chắn. Liệt Tiêu Tiêu. Liệt Tiêu Tiêu lúc ta lúc túng nhìn Tần Phong có chút không phản ứng kịp. Đây là trực tiếp coi là tốt sao? Tần Phong thấy Liệt Tiêu Tiêu còn đang ngẩn người. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là có bị bệnh không tới nói với tự mình bồi thường. Hiện tại chính mình nói cho nàng biết giá cả nhưng là không nói lời nào. Náo giảng kia đây đưa tiền a. Còn ngỡ ra làm gì? Tần Phong hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Phong thủy đế sư 40 chương 393 xương sơn thay đổi 5.000 khối đối với Tần Phong tới nói là chuyện nhỏ. Nếu như Liệt Tiêu Tiêu không tới, hắn cũng sẽ không thật đi tìm đến cửa. Thế nhưng nơi này nàng chủ động tới, Tần Phong tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Trung quy người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Liệt Tiêu Tiêu kịp phản ứng trên mặt đỏ bừng đảo được tốt ta đây liền cho ngươi. Cái này quả thực không trách nàng phản ứng chậm, mà là hoa hạ thường tình. Làm việc nói chuyện đều ra dùng uyển chuyển một điểm phương thức. Vì vậy từ trước đến nay tựu là trong xương đồ vật. Tần Phong nhận lấy Liệt Tiêu Tiêu trong tay tiền. Sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Không chút nào muốn mời nàng đi vào ngồi một chút ý tưởng. Đối với người bình thường, Tần Phong không ngại khách sáo một phen. Thế nhưng Liệt Tiêu Tiêu là người tu hành. Hơn nữa còn là phía trên người phát tới người tu hành. Nói thật, Tần Phong cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Trung quy hắn thân phận bây giờ cũng tương đối đặc thù. Lúc chính lúc tà. Liền ngay cả chính hắn có lúc đều không phân rõ mình rốt cuộc tính phái nào người. Chính phái nhưng hắn vẫn là có dược tu thân phận tà phái nhưng hắn cũng không có làm gì phát điên chuyện áp. Bất quá Tần Phong thật ra đứng đối nhau vì chuyện như vậy nhìn cũng không nặng. Hắn chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm liền có thể. Chính phái thì như thế nào tà phái thì như thế nào đây chẳng qua là một loại trói buộc người ký hiệu thôi. Chính phái ở trong ác nhân có thể so với tà phái thiếu sao? Tà phái ở trong liền thật đều là một ít cùng hung cực ác người sao? Tựu giống với trước mắt có một con sông. Mã nói không sâu. Chỉ có thể không có quá rối đắp. Mà con kiến nói sâu không lường được. Đi vào là có thể chết chìm. Bất cứ chuyện gì. Mỗi người đều có một bộ giải thích. Cụ thể còn cần chính mình thử qua mới biết. Tần Phong thu thập một phen căn phòng, sau đó tắm đổi một bộ quần áo, quyết định ra ngoài buông lỏng một chút. Bây giờ liên tục phá tam cảnh, tu luyện tiếp nữa tạm thời cũng sẽ không có tiến triển, đến không bằng đi một chút. Thiên Nhất quán rượu. Làm Cơ Viên Kỳ lần nữa đi ra khỏi phòng thời điểm, nàng cảnh giới đúng là rớt xuống một cảnh. Theo thừa khí hậu kỳ đến thừa khí trung kỳ. Đây là đi qua chính mình củng cố cảnh giới mới ổn định lại thế lui. Nếu không sợ là té thừa khí sơ kỳ cũng không phải là không thể. Nàng trong lòng có chút tiếc nuối. Tầng này phong ấm vốn không nên là định khí hậu kỳ cởi ra, mà là yêu cầu nàng tại đột phá đến thừa khí cảnh cởi ra. Như vậy nàng cũng chỉ có thể trực tiếp ổn định đến thừa khí hậu kỳ. Bây giờ cho đến đạt đến thừa khí trung kỳ, chính là sớm mở ra phong ấm hậu di chứng. Bên ngoài, theo nàng đi ra, vòng mới hỏa cũng là mở cửa phòng ra. Hắn nhìn Cơ Viên Kỳ rơi xuống một cảnh, thần sắc trên mặt có chút áy náy nói: Cơ thống lĩnh, ngươi cảnh giới vô ngại, chẳng qua chỉ là nhiều tu luyện một lần mà thôi. Cơ Viên Kỳ thanh âm lạnh nhạt nói: Sương Sơn sự tình hẳn là giải quyết. Ta nhận được môn chủ tin tức Hắc Sơn dạy người tựa hồ cũng dõi theo nơi này. Còn có Long Hổ Sơn bên kia cũng là phái người tới. Bọn họ sẽ không cũng là dõi theo đầu này long mạch chứ? Vòng mới hỏa cao mày, suy đoán nói. Vô cùng có khả năng. Mặc dù nói đây coi là thiên cơ môn sản vật, thế nhưng thiên cơ lão nhân đệ tử Tần Phong không biết tung tích. Thiên cơ môn cũng không tính thật lập tung. Hắn địa vị quá đặc thù rồi. Miễn cưỡng coi như là vật vô chủ. Long mạch cũng không phải là ai cũng có thể làm như không thấy. Cơ Viên Kỳ gật đầu nói: Ta hiểu được. Vậy chúng ta là sớm động thủ sao? Vòng mới hỏa nhãn bên trong dâng lên vẻ hung quang. Linh hồn hắn nhưng chính là đối với chuyện này bị chém một tia. Cái thù này cũng sẽ không cứ tính như vậy. Tối nay hành động, đêm dài lắm mộng, ta sẽ với ngươi cùng đi. Cơ Viên Kỳ nói xong, lại vừa là trở về phòng rồi. Lần trước vòng mới hỏa ngoài ý muốn để cho Cơ Viên Kỳ không nghĩ xuất hiện lần nữa, cho nên quyết định đi theo cùng đi. Hơn nữa bởi vì Gia Cô La xuất hiện nguyên nhân, bọn họ hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Vì vậy bọn họ cũng có thể không cần phiền toái như vậy. Cộng thêm nàng phá cảnh đến thừa khí trung kỳ, tính cả là bảo đảm lớn nhất. Tần Phong ở bên ngoài hưu nhàn tản bộ một vòng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần không nói ra sảng khoái. Trên đường hắn còn mua một ít phù lục trận pháp cần thiết vật phẩm. Trung quy phá cảnh, hắn có thể thi triển thủ đoạn có thể lần nữa tăng lên. Lấy trước kia chút ít chính là có thể bỏ qua đều trực tiếp bỏ qua. Thời gian tới chậm lên, trăng sáng nhô lên cao. Tần Phong lấy dược thể hiển hóa, sau đó mượn nguyệt hoa chi lực bắt đầu hỏa chế dược phù. Âm khí tại hắc biểu trên giấy rong ruổi, đều đặn đường cong. Khi cuối cùng nhất bút hạ xuống, nhất thời trên bùa chú phơi bày một vệt quang hoa. Tam phẩm phù lục thành công. Tần Phong không có ngoài ý muốn. Bây giờ hắn dược tu cảnh giới đã đạt đến lệ dược cảnh sơ kỳ. Họa chế tam phẩm dược phù, chỉ cần tâm thần không loạn liền có thể có vô cùng thành công tỷ lệ. Tiếp lấy tứ phẩm dược phù, ngũ phẩm dược phù, Tần Phong đều thử một lần. Tứ phẩm dược phù chỉ có 3 thành tỷ lệ thành công. Tần Phong nhiều cuối cùng đều là thất bại. Bất quá cũng thành công rồi mấy lần. Thế nhưng ngũ phẩm phù lục nhưng là 1 thành tỷ lệ thành công đều rất miễn cưỡng. Coi hắn hao hết sở hữu tinh thần lực, mới quá miễn cưỡng vẽ ra một chương. Hơn nữa còn đây là hạ đẳng ngũ phẩm phù lục. Coi hắn dược thể trở về thân thể, trên mặt màu da nhất thời dừng bút như tờ giấy. Bởi vì tinh thần lực thật sự tiêu hao quá lớn. Tần Phong nhích nhích miệng, ngũ phẩm phù lục quả nhiên miễn cưỡng, xem ra cần phải đến lệ dược cảnh hậu kỳ tài năng thử. Bất quá hắn nhìn kia một chương duy nhất thành công ngũ phẩm phù lục, trên mặt lại vừa là không ức chế được lộ ra nụ cười. Ngũ phẩm phù lục nhưng là tương đương với thừa khí cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Cơ hội tìm đúng rồi, dù là thừa khí hậu kỳ cũng không cần nghĩ xong qua. Cho nên tờ phù lục này có thể tính lên hắn một lá bài tẩy rồi. Ngâm bỗng nhiên, ngay tại Tần Phong vui vẻ yên tâm thời điểm, hắn tinh thần chợt cảm nhận được một cỗ ba động. Xương Sơn trận pháp bị người kích phát. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Xương Sơn phương hướng. Triệu Sinh Đẹp đông sự kiện lâu như vậy, những người này cuối cùng không nhìn được xuất thủ. Chính là không biết những người này là không phải như hắn suy đoán bình thường là Vượng Nguyệt Môn. Hít sâu một hơi, Tần Phong không có nghỉ ngơi, mà là mang theo chính mình hỏa chế phù bùa chú, hướng về phía Xương Sơn phương hướng đi đi. Mặc dù có trận pháp ngăn trở, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, Tần Phong vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Đây chính là lão đầu tử với hắn cùng nhau tâm nguyện, hắn tuyệt đối không cho phép Long Mạch có chuyện. Xương Sơn lúc này Vượng Nguyệt Môn đoàn người bị kẹt ở trong trận pháp mặt. Vòng mới hỏa sắc mặt khó coi gì thường. Đáng chết. Lần trước cũng còn không có trận pháp. Nhất định là tên khốn kia bố trí. Cơ Viên Kỳ giống vậy một mặt lãnh ý. Nàng nhìn trước mắt trận pháp. Muốn đi vào thu được Long Mạch thì nhất định phải đánh vỡ. Nếu không chỉ có thể lui về. Hơn nữa bên trong còn không chỉ một cách như vậy trận pháp. Đi thôi. Chúng ta xuất trận. Là chúng ta đánh giá thấp người này. Trận pháp này ít nhất yêu cầu thừa khí hậu kỳ thực lực mới có thể toàn bộ đánh vỡ. Nếu không chỉ có thể dựa vào biết trận pháp người đến phá giải. Cơ Viên Kỳ nói. Nàng mặc dù có thể cưỡng ép đem những trận pháp này đều phá vỡ. Thế nhưng cũng sẽ cho nàng tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương. Vì vậy không cần thiết. Nhưng là, Hắc Sơn dạy người không phải cũng dõi theo nơi này sao? Vòng mới hỏa trên mặt không cam lòng nói. Bây giờ Hắc Sơn dạy người còn chưa tới. Là bọn hắn tuyệt cao cơ hội. Một khi Hắc Sơn dạy người đến. Như vậy Long Mạch thuộc về liền mặt khác khó nói rồi. Hắc Sơn giáo tại tu hành giới thực lực theo chân bọn họ Vượng Nguyệt Môn cùng nổi danh, giống nhau thuộc về tà phái một phương. Thế nhưng tà giáo thế lực chưa bao giờ sẽ liên hiệp. Thậm chí tranh đấu so với theo chính phái mâu thuẫn còn lớn hơn. Vì vậy vòng mới sống mái với nhau không nghĩ tại ngang hàng dưới điều kiện theo Hắc Sơn giáo tiến hành cạnh tranh. Nơi này không phải còn có trận pháp sao để cho Hắc Sơn dạy người đi để nhất chuyến cũng không sao. Cơ Viên Kỳ cũng không lo lắng cái này. Có thể bố trí ra như vậy trận pháp người. Nàng tin tưởng người này tuyệt đối sẽ không chỉ có một chiêu này hậu thủ. Cùng nó người mình tổn thất nặng nề, chẳng bằng chờ đợi thời cơ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vòng mới hỏa nghe xong. Đôi mắt nhất thời sáng lên. Ta hiểu được. Vậy chúng ta bây giờ như thế ra ngoài bọn hắn bây giờ nhưng là bị kẹt ở trong trận pháp mặt. Cơ Viên Kỳ cũng nói. Muốn cưỡng ép mở ra trận pháp nhất định phải có thừa khí hậu kỳ thực lực. Ra ngoài có thể so với đi vào dễ dàng. Cơ Viên Kỳ đi ở phía trước. Nàng mặc dù không dám nói tinh thông trận pháp. Thế nhưng cũng biết một ít trong đó yếu lý. Vì vậy đầu tiên nhìn liền nhìn ra. Trước mắt trận pháp muốn đi vào sẽ gia tăng gấp mấy lần độ khó. Thế nhưng muốn lui ra ngoài nhưng sẽ dễ dàng không ít. Đoàn người đi theo Cơ Viên Kỳ sau lưng chuẩn bị rút lui quả thật trung gian một điểm trở ngại cũng không có. Đang lúc bọn hắn lập tức sẽ hoàn toàn thoát khỏi trận pháp thời điểm bên ngoài trận pháp mặt Tần Phong nhưng là chạy tới. Tần Phong thấy Vượng Nguyệt Môn người tức thì thoát khỏi chính mình trận pháp, nhất thời khóe miệng buộc vòng quanh một vệt độ cong. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Có phải hay không cũng quá không coi trọng ta rồi hả? Tần Phong thanh âm tại Cơ Viên Kỳ vang lên bên tai mọi người. Trong nháy mắt, dưới chân bọn họ trận pháp xuất hiện thay đổi. Cơ Viên Kỳ theo thanh âm nhìn. Chỉ thấy Tần Phong trong tay ấm pháp thay đổi. Dưới chân bọn họ trận pháp bộc phát ra tia sáng chói mắt. Ầm ầm trong phút chốc. Nguyên bản bình thản không có gì lạ trận pháp. Nhất thời theo mặt đất dâng lên ngọn lửa hừng hực. Đáng chết. Khốn kiếp. Ngươi tìm chết sao? Vòng mới hỏa dùng âm khí ép ra quanh thân hỏa diễm. Trên mặt khí cấp bại ra la lên. Không cần phải nói. Lần trước trên người mình linh hồn nhận được lớn như vậy hành hạ cũng là người trước mắt làm. Trong mắt của hắn lóng lánh cừu hận ánh sáng. Coi chuyện này thật là vô cùng nhục nhã. Hắn còn cho tới bây giờ không có chịu qua như thế hành hạ. Tần Phong không để ý đến vòng mới hỏa, hắn đã là cảm nhận được cơ viên kỳ khí tràng ba động. Thừa khí cảnh trung kỳ. Hắn chấn động trong lòng không ngớt. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cũng sẽ phá cảnh nhanh như vậy. Lần trước gặp mặt, cũng bất quá mới đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong. Bây giờ trực tiếp phá lưỡng cảnh. Gần quản hắn khỉ gió đột phá tam cảnh nhìn càng kinh khủng hơn. Thế nhưng phải biết, hắn chính là vận dụng long mạch tinh hoa thạch như vậy đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa hắn cảnh giới cũng so với cơ viên kỳ thấp một cảnh giới lớn. Xem ra, lưu bọn hắn lại là không thể nào. Tần Phong trong lòng nỉ non rồi một tiếng. Trung quy có một cái thừa khí trung kỳ người bảo vệ. Hắn còn không có tự tin đến có thể không nhìn thừa khí cảnh tồn tại. Bất quá để cho bọn họ bị chút hành hạ tại đi vẫn là có thể làm được. Vừa vặn, trong tay hắn hỏa chế như vậy phù lục. Không có triệu hồi ra dược vương, cũng không có triệu hồi ra lôi long. Tần Phong cứ như vậy đứng xa xa. Trong tay hắn chợt xuất hiện một chồng thật dày phù lục, hãy cùng cầm trong tay mấy chục ngàn nguyên mao ra ra giống nhau. Trong trận pháp, nguyên bản còn kêu gào vòng mới hỏa. Nhất thời trừng trực ánh mắt. Người này làm sao có thể có nhiều như vậy phù lục. Phong thủy đế sư 40 chương 394 chuyển luân vương tiết tượng thần vòng mới hỏa nhìn Tần Phong trong tay phù lục ba động. Trong đó lấy tam phẩm phù lục làm chủ. Tứ phẩm phù lục cũng có. Thế nhưng không nhiều. Nhưng mà, này như cũ kinh khủng dọa người a. Phù lục mặc dù là mỗi một người tu hành cũng sẽ thủ đoạn. Thế nhưng ngươi có thể hỏa chế bao nhiêu đi ra liền mặt khác khó nói rồi. Hơn nữa phẩm cấp cũng là đều không cùng. Nếu không, tu hành giới cũng sẽ không đặc biệt phù lục thế ra. Tựu giống với Tần Phong đồng học Triệu Cầm. Triệu gia chính là một cái phù lục thế gia. Tần Phong nhích nhích miệng. Không để ý đến vòng mới hỏa vẻ mặt. Trong tay hắn phù lục giống như rút bài bình thường tất cả đều rơi tại liễu không bên trong. Sau đó niệm lực dính liễu ở phía trên. Trong lúc nhất thời đến trăm tờ phù lục tại hắn quanh thân trôi lơ lửng phía trên ánh sáng truyền lưu. Cảm thụ một chút oanh tạc cảm giác. Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Nhất thời một chương bạo phá hỏa phù bắn vào trong trận pháp. Ầm vang phù lục rơi vào vòng mới hỏa dưới chân. Nhất thời vang lên một tiếng vang cực lớn. Đá vụn văng khắp nơi. Mặt đất hiện ra một cái to lớn hầm động. Vòng mới hỏa trong lòng giận dữ. Có lòng muốn phải phản kích. Thế nhưng hắn thân ở trong trận pháp. Bị trận pháp áp chế lợi hại. Căn bản khó mà làm được trả đũa. Thậm chí càng không ngừng chống đỡ trận pháp áp chế. Băng phù băng xương hạ xuống. Từng đạo lạnh giá xuyên thấu qua hàn thấu xương. Cực lớn trình độ tăng thêm đối với dược nguyệt môn đoàn người hạn chế. Tần Phong rất thông minh, không có đối cơ viên kỳ phát động bất kỳ công kích nào. Trung quy người ta là thừa khí cảnh đại lão. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này ở trong mắt nàng còn chưa đáng kể. Chỉ cần dùng trận pháp hạn chế lại nàng liền tốt. Hắn chỉ cần tận tình chiêu đãi vòng mới hỏa những thực lực này không sai biệt lắm người. Băng phù sau đó lại vừa là lôi phù. Kinh khủng lôi đình từ trên trời hạ xuống tuy nhiên không đến nỗi muốn mạng bọn họ thế nhưng ăn cũng đầy đủ chịu rồi. Trong đó một cái dược nguyệt môn người tự không cẩn thận ăn một đạo lôi đình. Nhất thời cả người ngã trên đất rút ra. Trên người khói đen bốc lên. Con ngươi trắng bịch. Miệng phun nước miếng. Theo phát động kinh giống nhau. Tiếp lấy còn có hạn chế phù tỏa liên quấn quanh đất sụt. Đủ loại hoa bên trong biến hóa kỹ năng tại Tần Phong trong tay nhiều không kể xiết. Vòng mới hỏa đoàn người bị đánh chật vật không chịu nổi. Đồng thời lại không hề tính khí. Cơ viên kỳ không có để ý vòng mới hỏa bọn họ. Mặc dù trận pháp đã bị Tần Phong biến động. Thế nhưng nàng như cũ có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần bọn họ ra trận pháp. Muốn đối phó Tần Phong sẽ không quá khó khăn. Trận pháp này đối với bọn họ hạn chế thực sự quá lớn một điểm. Vương bát đàn, ngươi đừng cho lão tử đi ra ngoài. Đi ra ngoài, lão tử nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả. Vòng mới hỏa không ngừng bước nhảy loạn đáp. Trong miệng hận hận mắng. Tần Phong một đạo thủy phù đem mặt đất làm tất cả đều là giọt nước. Sau đó mấy tấm lôi đình phù hạ xuống lôi đình. để cho bọn họ không thể tránh né. Muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể không ngừng dậm chân tới ngắn ngủi né tránh lôi đình. Giờ phút này bọn họ liền giống như một không biết khiêu vũ thằng hề tại cưỡng ép luyện tập. Tần Phong cười ha ha. Các ngươi cũng quá không có khiêu vũ thiên phú. Ta đều như vậy giúp các ngươi rồi. Lại còn không học được. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Lại vừa là mấy tấm phù lục xuất thủ để cho vòng mới hỏa đoàn người căn bản không dừng được. Cho tới vòng mới hỏa uy hiếp Tần Phong trong lòng cười lạnh. Sau khi đi ra vậy các ngươi cũng phải trước đi ra, hiện tại liền cẩn thận bị bào chế đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phong trong tay phù lục một chút xíu giảm nhanh, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy tấm không tới. Hắn nhìn một cái cơ viên kỳ phương hướng. Thời gian qua lâu như vậy, nữ nhân này hẳn là đã tìm được phá trận phương pháp. Hắn cũng nên rời đi. Nếu không chờ bọn hắn đi ra muốn lại đi liền sẽ không dễ dàng như vậy. Con ngươi quay tròn chuyển động một vòng. Tần Phong bắn ra cuối cùng mười mấy tấm phù lục. Đồng thời lấy âm khí ẩn núp lần nữa bố trí một cách trận pháp. Được rồi. Phù lục dùng hết rồi. Thời gian cũng không sớm. Ta trước hết rời đi không cùng các ngươi chơi. Các ngươi tiếp tục. Tối nay rất vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Tần Phong cười đối với vòng mới hỏa bọn họ nói. Sau đó phất phất tay xoay người rời đi. Khốn kiếp, chớ đi, dừng lại cho ta. Vòng mới hỏa nhìn Tần Phong cứ như vậy đi. Nơi nào có thể chịu rồi. Bọn họ nhưng là tà phái A. Tu hành giới chuyên môn khi dễ người khác người xấu. Bây giờ bị người trêu đùa không hề tính khí. Còn để cho đối phương dễ dàng rời đi. Vậy làm sao có thể khiến người ta chịu được. Ầm vang mà đúng lúc này. Bọn họ chỗ ở trận pháp phát ra một tiếng vang cực lớn. Cuối cùng, cơ viên kỳ bên kia đem trận pháp này phá vỡ. Vòng mới hỏa âm khí đại thịnh. Bên cạnh một đám dược nguyệt môn đệ tử cũng là khí thế hung hăng hướng về phía Tần Phong rời đi phương hướng liền đuổi theo. Ngâm nhưng mà, bọn họ mới đi chưa được mấy bước. Dưới đất lại vừa là một vệt hào quang hiện lên. Một đảo to lớn trận pháp đưa bọn họ nhốt ở bên trong. Vòng mới hỏa trên mặt biểu hiện ngưng kết. Này rời ạ, như thế nơi này cũng có một tòa trận pháp, bên cạnh cơ viên kỳ cũng là khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Dù là nàng vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng như vậy liên tục bị người trêu đùa, vẫn là không chịu nổi a. Hít sâu một hơi, cơ viên kỳ trong mắt tất cả đều là sát người lãnh ý. Chỉ có thể lần nữa phá giải lên trận pháp đến. Khi nàng cảm nhận được cái này trận pháp là âm khí bố trí, giữa chân mày không nhịn được gạt gạt. Hơn nữa này âm khí ba đồng còn để cho nàng hết sức quen thuộc. Điền Nam tiểu tử kia, cơ viên kỳ nhớ lại này cố âm khí ba đồng ngọn nguồn. Chính là nàng tại Điền Nam Chí Không Đại Hòa Thượng trong cổ mộ cùng Tần Phong lúc giao thủ âm khí ba đồng. Hắn tại sao lại ở chỗ này, cơ viên kỳ trong mắt bộc phát ra khiếp người ánh sáng. Chẳng lẽ hắn theo Thiên Cơ Môn có quan hệ, hay hoặc là hắn chính là Thiên Cơ Môn Tần Phong. Tần Phong có thể nói là tâm tình khá vô cùng. Đem một đám dược nguyệt môn người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng tâm tình của hắn cũng nặng nề mấy phần. Cơ viên kỳ nữ nhân kia đã là thừa khí cảnh rồi, này có thể phi thường không lạc quan a. Long mạch bị một cái thừa khí cảnh cao thủ để mắt tới. Ai? Thực lực hay là quá yếu một điểm. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhưng mà, nếu để cho người khác biết, hắn mới vừa liên phá tam cảnh, hiện tại còn nói thực lực quá yếu, nhất định sẽ bị thô bảo kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Có thể hay không không nhắc tới sao, bực người mà nói ngươi gọi chúng ta những thứ này mấy năm thậm chí còn cả đời cũng không có cách nào phá cảnh, người làm sao chịu nổi. Tần Phong xác thực cảm thấy áp lực, bất quá hắn cũng không có nổi giận. Bây giờ hắn có Lôi Long, còn có Dược Vương, thật muốn đồng thủ cũng sẽ không thái hư. Cho nên hắn như cũ có chính mình sức lực. Hơn nữa bởi vì đế minh tâm thuật nguyên nhân, chỉ cần hắn vượt tu cảnh giới cùng phong thủy cảnh ngang hàng, như vậy hắn đột phá đến thừa khí cảnh cũng là vấn đề thời gian. Phải biết, hắn phong thủy cảnh trước liền có thể đột phá đến thừa khí cảnh rồi. chỉ là bởi vì nơi này biến thành dược tu mới trì hoãn. Mà khi hắn đạt tới thừa khí cảnh, nhưng chính là chân chính một người lưỡng cảnh. Hắn rất chờ mong đến lúc đó theo những thứ này thừa khí cảnh giao thủ cảm giác. Trở lại trong nhà, Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên ban công, dược thể hấp thu trên trời ánh trăng ánh sáng. Có áp lực thì có động lực, ban ngày đã buông lỏng một ngày, buổi tối chính là mau chóng tu luyện. Trước mắt hắn mặc dù đã đến lệ dược cảnh, có thể lần nữa tiến vào đô truyền thừa tháp tầng thứ 3 thí luyện. Nhưng là bởi vì tầng thứ 2 công pháp cũng còn chưa có hiểu rõ, Tần Phong tạm thời không tính như vậy tiến vào đô truyền thừa tầng thứ 3. Trung quy cuống cuồng là một chuyện, thế nhưng cơ sở cũng là rất là trọng yếu. Nếu như bởi vì cuống cuồng đưa đến chính mình cơ sở hào nhoáng, Tần Phong thà thả chậm bước chân. Những đạo lý này lão đầu tử lúc trước từng nói với hắn không chỉ một lần. Trầm định tâm thần, Tần Phong rất nhanh liền tiến vào tu luyện ở trong. Trăng sáng nhô lên cao, làm những thứ kia ánh trăng bị hắn dược thể hấp thu. Hắn dược thể bên trên nhất thời tản ra một tầng bạch khiết ánh sáng. Dù là ai đều không biết cho là đây là một cái dược tu, bởi vì này bạch khiết ánh sáng làm cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Một bên khác, Liệt Tiêu Tiêu tạm thời còn không hề rời đi tương thành phố, bởi vì Gia Cu La còn không có tìm được. Cộng thêm phía trên lại truyền tới tin tức Hắc Sơn giáo theo Phượng Nguyệt môn hai đại tà phái đều xuất hiện ở tương thành phố, yêu cầu nàng tiếp tục lưu lại nơi này giám đốc. Phía trên người bình thường đều không biết quản chế tu hành giới sự tình, cho nên tu hành giới đều là mình giải quyết mỗi người mâu thuẫn. Thế nhưng nếu như tu hành giới người dám dùng cách này xúc phạm tường đỏ bên trong ranh giới cuối cùng, như vậy bọn họ sẽ rất thảm. Ban đầu kiến quốc trừ bốn cũ, cũng là bởi vì trong giới tu hành người độc lai độc vãng, không chút nào đem vị kia coi ra gì, mới có thể chọc cho vị kia trực tiếp vén lên một trận hủy diệt phong bạo. Ban đầu không biết có bao nhiêu người đều chết ở bên trong. Từ đó chính là lại cũng không có bất kỳ một thế lực nào dám khiêu khích tường đỏ bên trong người ranh giới cuối cùng. Liệt Tiêu Tiêu nhận được như vậy tin tức sau đó đôi mi thanh tú cũng là không nhịn được nhíu lại. Tưởng Nguyệt Môn để cho nàng biết rõ, lần trước theo Gia Cu La bùng nổ xung đột đúng là bọn họ. Thế nhưng Hắc Sơn đã dạy tới lại là vì cái gì? Tương thành phố chẳng qua chỉ là một cái 4-5 tuyến thành phố nhỏ. Mặc dù tại Nam Hồ tỉnh rất nổi danh, thế nhưng ra tỉnh sau đó chính là không có nhiều người biết. Hơn nữa nơi này nàng cũng không nghe qua có thứ tốt gì xuất hiện, Liệt Tiêu Tiêu trong đầu tất cả đều là nghi ngờ không hiểu. Cùng lúc đó, tại Liệt Tiêu Tiêu cách đó không xa căn phòng, lần này đi theo nàng bảo vệ nàng Liệt Lê căn phòng. Lúc này bên trong bố trí đầy trận pháp, bốn phía khí tức tất cả đều bị ngăn cách, khó mà tiết lộ một phần. Liệt Lê trước mắt để một cái án đài, án trên đài có một cái lư hương cùng với một tôn giữ tợn tượng thần. Không nhận biết người nhìn này tượng thần nhất định sẽ không nhận biết, bởi vì thực sự quá ít gặp. Nhưng cùng lúc này tượng thần nhưng lại là người tu hành không có khả năng không nhận biết một vị tồn tại. Bởi vì pho tượng này chính là địa phủ thập điện Diêm La Xíp hạng thứ 10 chuyển Luân Vương Tiết. Liệt Lê trong tay xuất ra ba cái màu đen thỉnh thần hương đốt. Sau đó thần sắc cung kính hướng về phía chuyển Luân Vương Tiết lễ bái. Màu đen thỉnh thần hương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thiêu đốt. Bất quá ngắn ngủi lập tức thấy đáy. Đồng thời những thứ kia hơi khói tất cả đều bị trước mắt tượng thần hút vào trong mũi. Ngâm chuyển Luân Vương Tiết tượng thần hiện lên ra quang hoa. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng âm khí ở trong phòng cuốn. Hắn mức độ đậm đặc so với địa phủ không kém chút nào. Không biết còn tưởng rằng nơi này chính là địa phủ chi địa. Ngươi không cố gắng tại Liệt ra mang theo kêu gọi ta là vì chuyện gì? Một cách uy nghiêm thanh âm ở trong phòng vang lên. Liệt Lê nghe nhất thời quỳ dạp dưới đất. Hắc Kiêu thống lĩnh Lê bái kiến vương thượng. Ta triệu hoán vương thượng là có chuyện trọng yếu bẩm báo. Chuyện trọng yếu chuyển Luân Vương thanh âm vang lên lần nữa. Tượng thần mắt nhìn hướng trên đất Liệt Lê đạo. Dương gian đối với ta áp chế quá lớn. Nói.